18 cái tháng sau, nói cách khác, 1 năm rưỡi. Xóa tử. Không phải lý trí ngoại hiệu, đoạn này thời gian, hắn chân chân chính chính trở thành một cái xóa tử. Thanh tỉnh sau này, cái này 1 năm rưỡi bên trong chuyện gì xảy ra, cũng không phải là không có trí nhớ. Nhớ lại cái này 1 năm rưỡi đi qua, lý trí không nhịn được thở dài, làm như may mắn còn sống, là bởi vì là hắn tu luyện tổ long kinh nguyên nhân, cũng có Đông Hải Long Cung nguyên nhân. Đông Hải Long Cung là một kiện linh khí, lúc ấy thế giới công xưởng bản đồ chức nhận tiến vào lý trí thân thể sau này, tinh vân chủ thần muốn cùng nó hợp hai là một, mượn này rời đi lý trí thân thể. Bất quá tính toán vừa lúc bị cùng tồn tại lý trí trong thân thể Đông Hải Long Cung phá xấu xa, bất đắc dĩ, tinh vân chủ thần chỉ có thể mượn lý trí trên cổ tay tinh tế đồng hồ đeo tay rời đi. Nhưng là tiến vào lý trí trong thân thể thế giới công xưởng bản đồ chức nhận lại bị Đông Hải Long Cung hấp thu. Mà lý trí mặc dù có thể giữ được số mệnh, hoàn toàn đều là bởi vì là trong cơ thể tổ long kinh. Sau đó từ truyền tống trong lối đi ra, thân thể đã là mình đầy thương tích, thoi thoát, thua thiệt gặp Thôi Diễm Phi, hôn mê 7 ngày, sau khi tỉnh lại, lý trí là được cái xóa tử. Không phải giả ngu, là thật ngu, chỉ có bản năng được là năng lực, không có mình suy nghĩ, nói trắng ra, chính là một câu cái xác biết đi. Vừa mới bắt đầu, Thôi Diễm Phi còn gắng gượng chiếu cố lý trí, chí ít cùng hắn vết thương trên người toàn đều tốt, mới đem lý trí đuổi đi. Vậy không thể nói là Thôi Diễm Phi đuổi, là Thôi Diễm Phi cha len lén để cho người đuổi, cũng không thể nói đuổi, mà gọi là người đưa đến viện mồ côi. Dù sao cũng là nữ nhi cứu người, giết chết khẳng định là không được. Vừa mới bắt đầu lý trí ở trong viện mồ côi, còn có người chiếu cố, đợi 1 năm sau này, mọi người cũng lấy là Thôi gia vị kia đại tiểu thư đưa cái này xỏa tử quên lúc này vậy còn có người nào tâm tình quản hắn. Bắt đầu mặc cho lý trí tự sanh tự diệt. Lý trí ở nhà này viện mồ côi viện trưởng người đến là không tệ, tấm lòng hiền lành, cũng không vì là Thôi ra người buông tay bỏ mặc lý trí, liền đem hắn vứt bỏ. Nói cách khác, lý trí đoạn này thời gian, một mực sống ở kinh thành nhà này trong viện mồ côi. Thôi Diễm Phi là Thôi Chân Long nữ nhi. Lý trí khóc cười không được, thế giới thật đúng là đặc biệt nhỏ ạ. Khôi phục thần trí sau đó, lý trí thời gian đầu tiên kiểm tra thân thể, thật giống như, không có gì tật xấu quá lớn, chẳng qua là trong thân thể không có nửa điểm năng lượng. Trong cơ thể Đông Hải Long Cung vậy không có biện pháp khởi động. Đại xòa, bánh bao, nhanh lên một chút ăn đi, viện trưởng để cho ta cầm một người. Một cái thanh linh thanh âm ở lý trí vang lên bên tai, đem hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Lý trí ngẩng đầu hướng người nói chuyện nhìn sang, gầy nhỏ cô gái, nguyên vốn phải là cái thật xinh đẹp làm người hài lòng cô gái, có thể cả khuôn mặt lên, 80% địa phương đều bị đỏ nhạt bớt bao trùm, để cho nàng đổi được rất xấu xí. Mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng là người tốt vô cùng, từ nhỏ bị người vứt bỏ, sau đó ở viện mồ côi trong lớn lên, hoặc bắt sáng sủa, lý trí ở viện mồ côi cái này sắp xỉ thời gian hơn 1 năm, đều là nàng đang chiếu cố. Giơ tay lên, đem bánh bao nhận lấy, thuận tay đặt ở trong miệng cắn một hớp lớn ngay, mùi vị cũng không tệ lắm, là viện mồ côi tự mua bột mì làm. Người chậm một chút, Thúy Linh cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi vào lý trí bên người trên bậc thang, nhìn hắn vừa ăn vừa nói, viện trưởng nói, giúp ta tìm liền một việc làm. Ta tuổi tác cũng không nhỏ, không thể cứ đợi ở trong viện mồ côi ăn quỵt, cho nên, ta không có ở đây lúc này người muốn đàng hoàng nghe những người khác nói nha, không thể chạy loạn, loạn nháo, nếu không bọn họ sẽ đánh ngươi, chạy ra ngoài nói, bên ngoài xe cộ rất nhiều, nói không chừng sẽ đụng vào. Rất là xui khiến, nhưng lời trong lời ngoài đều là ở thay lý trí lo nghĩ, từ trong giọng nói có thể nghe được, nàng đối với lý trí cảm tình gắng gượng thâm hậu. Lý trí đem bánh bao cũng nhét vào trong miệng sau này, đột nhiên hỏi, Thúy Linh. Ngươi là người tiến hóa liền sao? Ừ. Thúy Linh ánh mắt trợn thật lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lý trí. Lần đầu tiên, đây là hơn 1 năm qua, hắn lần đầu tiên cùng mình tiến hành trao đổi. Ừ cái gì, ta hỏi ngươi có phải hay không người tiến hóa? Lý trí cười một cái. Căn cứ hắn trong trí nhớ biết rõ, hiện ở loài người trên trái đất đã cất bước bước vào, người tiến hóa số lượng vượt qua vậy, còn dư lại một nửa. Nếu như không phải là trời xanh thể chế mà nói, muốn trở thành là người tiến hóa cũng không khó khăn. Không thành là người tiến hóa trước, bây giờ bị gọi là bồi nguyên giai đoạn, thành là người tiến hóa sau này, chính là phàm cấp tu sĩ. Phàm cấp tổng cộng có cấp 9, phàm cấp trên chính là địa cấp, cũng bị gọi chi là người siêu phàm. Người bình thường tu luyện cấp bậc, vậy cũng duy trì ở phàm cấp cấp 1 cấp 2 dáng vẻ, có thể tới cấp 3 cấp 4 coi như khá vô cùng cao thủ trẻ. Ngươi không ngốc rồi. Thúy Linh trợn to mắt hỏi. Lý Trí cười gật đầu nói, ừ, không ngốc. Trấn an xuống Thúy Linh tâm tình kích động. Con bé này tuổi tác hẳn so lý trí nhỏ rất nhiều, nhiều nhất 16-17 tuổi dáng vẻ, tuổi lớn đã sớm bị đuổi ra viện mồ côi, để cho bọn họ tự lực cánh sinh đi, viện mồ côi vậy không dễ dàng, nuôi không thiếu cô nhi và tàn tật nhi đồng, cho nên áp lực lớn vô cùng. Ta đã là người tiến hóa, ngươi hỏi cái này làm sao nha? Thúy Linh đối với lý trí không đốc, vậy cảm giác cao hứng vô cùng. Bê lý trí không đốc, cái này thì đại biểu mình sau khi rời đi, người khác lại không thể tùy tùy tiện tiện khi dễ hắn. Phàm cấp cấp ấy. Lý trí cười hỏi, mình mới vừa rồi cảm thụ một chút, tinh vân chủ thần vậy cờ mờ nờ rời đi, đem thân thể mình năng lượng bên trong mang đi rất hoàn toàn. Hắn hiện tại thân thể mặc dù không ngại, nhưng là muốn tu luyện, vẫn là cần từ đầu lại tới, cho nên, hắn bây giờ ngay cả một người tiến hóa cũng không tính. Cấp 1. Thúy Linh nháy mắt một cái. Phàm cấp cấp 1. Lý trí trong lòng trước tiên là có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng ở bình thường bất quá, dẫu sao nàng chẳng qua là trong viện mồ côi một người cô nhi. Đổi chủ đề hỏi, viện trưởng cho ngươi tìm một phần dạng gì công tác? Một nhà siêu cấp trong thị trường nhân viên bán hàng, bất quá mỗi một tháng có 6.000 đồng tiền và 10 linh năng khối tiền lương. Thúy Linh vừa nói liền cao hứng lên, linh năng khối là không thể thiếu được tài nguyên tu luyện, nếu không phải quốc gia quy định, mỗi một công tác tháng, đều phải phát cho 10 linh năng khối. Những cái kêu keo kiệt gian thương mới sẽ không chảy máu nhiều đây. Bây giờ linh năng khối giá cả cũng không có tăng giá trị, ngược lại chậm lại, mỗi một cái linh năng khối giá cả, đại khái ở 1.000 đồng tiền trường. Đổi tính được, Thúy Linh công việc này, mỗi tháng tiền lương đại khái ở 16.000, bất quá bây giờ vật giá bay tăng, cũng chưa tính là cái gì quá cao tiền lương. Nhưng là đối với một người mới vừa đi ra viện mồ côi bé gái mà nói, đã là khá vô cùng. Kinh thành trị an so bên ngoài muốn tốt hơn rất nhiều. Quốc nội trị an so nước ngoài muốn tốt hơn rất nhiều, cho nên ở trong nước, chỉ cần không phải quá đỏ mắt mà nói, không treo chọc không nên dây vào người, thân người an toàn vẫn là vô cùng có bảo đảm. Thông qua một năm này mảnh vỡ trí nhớ, lý trí biết đoạn này thời gian bên ngoài biến hóa hẳn vô cùng lớn. Suy nghĩ một chút nói, một hồi chúng ta cùng đi tìm viện trưởng, ta cùng ngươi cùng đi siêu cấp trong thị trường đi làm, được không? Được nha. Thúy Linh ánh mắt lóe lên, cao hứng kêu lên. Trước 1338, Dục Rồng. Viện mồ côi viện trưởng là một cái hòa ái người phụ nữ trung niên, đối với lý trí khôi phục thần trí, hơn nữa không đốc, cũng không có cụ thể hỏi cái gì, cũng không có đi ra ngoài tên liên dương. Chẳng qua là ngoài miệng một cái sức lực cao hứng cười nói, không có chuyện gì liền tốt, không có chuyện gì liền tốt. Nụ cười trên mặt là phát ra từ con tim, nhưng là viện trưởng tuyệt đối không phải một người không có đầu óc người, sở dĩ không đi hỏi, là bởi vì là biết. Mỗi một người cũng chắc có mỗi cái bí mật của người, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Lại không có ích lợi gì, không phải sao? Ta muốn cùng, Thúy Linh cùng đi ra đi làm. Lý Trí cười nói ra liền mình ý đồ. Viện mồ côi viện trưởng suy nghĩ một chút nói, cái này thật ra thì không việc gì, ta cùng mướn thợ đơn vị nói một chút liền có thể, dẫu sao bây giờ công chức thiếu hụt, mà người chúng ta nhân viên tư lại so bên ngoài tiền lương tiện nghi 1/4, nhưng là ngươi mới vừa tốt, không cần nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Cảm ơn viện trưởng, không cần, ta đã hoàn toàn tốt lắm. Lý Trí lắc đầu, thật ra thì chính hắn cũng có thể đi ra ngoài tìm được công tác, bất quá chỉ là ngại phiền toái. Hắn chuẩn bị xem tình huống nói sau, mặc dù nơi này là kinh thành, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người quen biết, chẳng qua là không nắm được chủ ý, muốn không muốn liên lạc. Tại chưa có năng lực tự vệ trước, Lý Trí không hề cảm giác được mình có nhiều an toàn, thà bại lộ ra bị người đuổi giết, còn không bằng tạm thời trước gần nút xuống, khác làm dự định. Có viện mồ côi đề cử, Lý Trí và Thúy Linh hai người ngày mai là có thể đi siêu cấp thị trường bên trong đưa tin đi làm, mỗi ngày 8 giờ công tác chế, tiền lương có thể ngày kết, cũng có thể chu tiết. Bởi vì là có viện mồ côi viện trưởng bảo đảm, thậm chí có thể trước thời hạn trả trước đến một cái 3 tháng tiền lương. Những thứ này đều là viện mồ côi giải nói cho bọn họ, bởi vì là rời đi viện mồ côi sau đó, bọn họ liền cần vì mình thường ngày tiêu xài và dừng chân phụ trách, đổi câu, bọn họ đã thành người. Cần phải dựa vào tự nuôi mình, đương nhiên là có năng lực sau đó, lại phụng dưỡng cha mẹ tiếp tế một chút viện mồ côi vậy thì càng tốt hơn. Bất quá 2 tháng bên trong, bọn họ nếu như chân thực không chỗ ở, vẫn còn có thể hồi viện mồ côi tới cư trú ăn cơm, nhưng là qua 2 tháng sau đó, viện mồ côi cũng không có biện pháp xen vào nữa bọn họ. Mỗi một giờ đi viện mồ côi đứa trẻ, đều là như vậy vượt qua ưng non giai đoạn. Đại xòa, siêu cấp trong thị trường thật giống như chỉ để ý buổi trưa một lần bữa ăn công tác. Còn lại ăn ở cũng không phụ trách, nếu như ở nhà trọ công chức, ở trong phòng ăn cơm, thật giống như trừ 2.000 khối tiền lương, ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Thúy Linh trên mặt vừa hưng phấn lại lo lắng cùng Lý Trí thương lượng hỏi. Đối với gọi, Lý Trí cũng không có quá để ý, đoán chừng mọi người cũng gọi hơn một năm, cũng đều thói quen, coi như để cho bọn họ đổi, trong chốc lát cũng không gặp được có thể thay đổi tới đây. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, chúng ta có thể ở chỗ làm việc vùng lân cận, thuê một căn hộ, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể ở cùng nhau, sau đó thường ngày mình làm một ít thức ăn. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta cho ngươi đề nghị là, trước mặt 2 tháng về trước viện mồ côi tới cư trú, sau này ở nhà trọ công trước, tương đối tới thu sẽ an toàn hơn một ít. Cùng Lý Trí ở chung, Thúy Linh ngược lại không có gì chướng ngại tâm lý, hoặc là nói, thật đúng là không đi chỗ khác nghĩ bậy, nàng đối với mình tướng mạo có lòng tin, có thể nặng khẩu vị vừa ý nàng người không nhiều. Ngoài ra, ở nàng trong mắt, sợ rằng Lý Trí coi như không đốc, có thể cái loại đó ngu ấn tượng một hồi lâu còn lùi không hết. Ta vẫn là cùng ngươi ở bên ngoài thuê một căn hộ đi. Vạn nhất ngươi đột nhiên lại ngu làm thế nào? Mặc dù phía sau một câu nói thanh âm nhỏ vô cùng, nhưng là vẫn bị Lý Trí nghe được. Lý Trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, lại ngu mất có khả năng hẳn sẽ không quá cao đi, nhưng vẫn đủ cảm động. Có thể bởi vì là Lý Trí ngu nguyên nhân, cho nên hắn có một cái thuộc về mình nhỏ một phòng, 10m2 lớn nhỏ, chỉ có một cánh cửa và một cái cửa sổ nhỏ, bên trong căn phòng có một cái giường một người ngủ. Cùng Lý Trí chào hỏi sau này, Thúy Linh hồi mình trong nhà trọ đi thu dọn đồ đạc. Ngồi xuống, Lý Trí nụ cười trên mặt một chút xíu tiêu tán, chân mày hơi nhíu một cái, mình tình huống, bây giờ không thể coi là tốt bao nhiêu, bất quá vậy hoàn toàn chưa tính là gây go. Chí ít tinh vân chủ thần đã từ thức hải bên trong rời đi, Lý Trí không cần lại là cái gọi là tai họa ngầm dầu gì, chỉ cần khôi phục thực lực nhất định, liền có thể và Đông Hải Long Cung tiến hành câu thông, bên trong có hàng loạt tài nguyên tu luyện, còn có điển cơ đám người ở bên trong, cũng có thể tin được. Trước hay là xem rồi hay nói. Tu luyện, cái danh từ này đối với Lý Trí mà nói, hẳn là đặc biệt xa lạ, bởi vì là bất kể là từ linh năng xuất hiện sau này, vẫn là tinh vân chủ thần tiến vào Lý Trí thân thể sau này, hắn cũng không có toàn tâm toàn ý đi tu luyện qua. Bất quá bây giờ bất đồng, tinh vân chủ thần đã từ thức hải bên trong rời đi, Lý Trí tương đương với không có tinh vân chủ thần cái này cây ngón tay vàng, kế tiếp, muốn phải bảo vệ tánh mạng, không tu luyện lại là không được. Hô! Hít sâu một hơi, vượt trội một cái thật dài khí rồng tới, hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu. Bước đầu tiên, bồi nguyên trúc cơ, thành là một người chân chính người tiến hóa, bước này cũng không khó, nếu như có 10 linh năng khối, liền có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành. Không có linh năng khối vậy không quan hệ, chỉ cần đạp xuống lòng tu luyện, nhất dài cũng chỉ 1 năm chừng. Tổ Long Kinh, có thể ở thời khắc mấu chốt nhất, cứu Lý Trí một mạng đại đạo công pháp, không cần phải ở bỏ gần cầu xa, bắt đầu từ bây giờ, chuyên chú tu luyện Tổ Long Kinh là đủ rồi. Dục rồng, nói đơn giản, chính là ở trong lòng gia tăng một cái rồng hạt giống, hoặc giả nói là long rèn cũng không có bất kỳ vấn đề. Đây là lúc ban đầu một bước, cũng là cơ bản nhất một bước. Bởi vì là Lý Trí cổ thân thể này, đã tu luyện qua Tổ Long Kinh, cho nên đối với Tổ Long Kinh cũng không phải là quá mức xa lạ. Bất quá, lần trước tu luyện, Lý Trí cũng không có tiến hành dục rồng, mà là trực tiếp nhảy qua bước này. Mỗi một người trong mắt Tổ Long Kinh đều là không giống nhau, mà mỗi một người tu luyện qua Tổ Long Kinh sau đó, kết quả tất cả đều là không giống nhau. Liên tốt so với trước đó Lý Trí, và bây giờ muốn tu luyện Tổ Long Kinh Lý Trí, trước kia tu luyện Tổ Long Kinh trực tiếp phóng đại mấy chục ngàn lần, sau đó nhảy vút hướng cứng rắn đẩy, bởi vì là khi đó, Lý Trí trong thân thể hàm chứa năng lượng to lớn, nhưng bây giờ không giống nhau. Trong thân thể đã không có năng lượng, không thể cứng rắn đẩy cứng rắn vào, chỉ có thể ổn trầm ổn bó, một chút xíu thanh nén, đem mình giống như giật mình chân chính giống như nhau tiến hành lột xác. Hiện ở trong không khí hàm chứa rời rạc linh năng trình độ đậm đà, ít nhất là trước kia 10 lần trở lên, cho nên nói, chỉ cần chịu khổ, tu luyện, thành là người tiến hóa cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn được sự việc. Một đêm yên lặng, lại mở mắt lúc này đã là buổi sáng ngày thứ 2, đi đôi với sáng sớm kia ánh mặt trời đầu tiên, Lý Trí tỉnh lại. Tinh thần sảng khoái, chán trường hơn 1 năm thời gian, hôm nay là nhất sảng khoái một ngày. Thành. Lý Trí trong ánh mắt mang nụ cười nhàn nhạt, một đêm bây giờ, ở bên trong đan điền đã dựng dục một cái tiểu long, màu bạc trong suốt, đặc biệt nhỏ vô cùng, không biết vượt qua 1cm. Linh năng là đồ tốt, nó có thể để cho ngươi thân thể, trong thân thể mỗi một cái tế bào, cũng tràn đầy sức sống, bắt đầu tiến hóa. Có linh năng, mới sẽ cho người loại tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức. Dục rồng chẳng qua là bước đầu tiên, tiếp theo, chính là nuôi rồng, bất quá nuôi rồng đây là một cái quá trình khá dài, cơ hồ đến tổ long xuất thế trước, cũng không thiếu được nuôi rồng cái này trình tự. Đại xòa, ngươi dậy rồi sao? Thúy Linh ở bên ngoài gõ cửa. Lý Trí trên mép nụ cười chợt lóe lên, thiên mới vừa sáng, con bé này lên ngược lại là sớm. Ừ, tỉnh. Tiếng đáp lại. Thúy Linh ở bên ngoài thật giống như không kiên trì khí, nói, tỉnh liền tốt, nhanh lên một chút đi ra rửa mặt ăn cơm, chúng ta hôm nay là ngày thứ nhất đi đưa tin, không thể tới trễ. Nói xong bước chân đi xa, người rời đi. nàng là đặc biệt tới kêu Lý Trí rời giường. Lý Trí mở cửa đi ra ngoài, rửa mặt xong trở lại phát hiện mới bất quá 6 giờ, thời gian còn đặc biệt sớm đâu, siêu cấp thị trường để cho bọn họ trước 9 h đến. Ở trong viện mồ côi ăn điểm tâm xong, hai người trước kia ra cửa, tiến vào trạm xe lửa. Vốn là Lý Trí muốn đón xe, bất quá hắn không có tiền, Thúy Linh đoán chừng trên mình tiền cũng không biết quá nhiều, cho nên tạm thời đối với bọn họ mà nói, đón xe vẫn là có mấy phần xa xỉ. Xe điện ngầm lên, Thúy Linh lộ vẻ có chút tự ti, giúp lại Lý Trí bên người, ánh mắt cũng không dám khắp nơi loạn xem, giống như một nhỏ chim cút tựa như được. Không cần lo lắng, viện trưởng đã cùng dùng người đơn vị nói xong, sẽ không xuất hiện vấn đề. Lý Trí nhẹ giọng an ủi nàng. Nhìn trên mặt nàng xấu xí bớt, nhíu mày lại, lấy trên trái đất bây giờ kỹ thuật, bất kể là khoa học kỹ thuật chữa trị, vẫn là dược vật chữa trị, rõ ràng những thứ này bớt cũng hẳn không phải là quá mức khó khăn. Đối với Thúy Linh người như vậy mà nói, duy nhất khó khăn chính là giá cả. Có khá hơn nữa chữa bệnh kết thúc, đối với không có tiền, xem thường bệnh người nghèo mà nói, đều là lâu đài trên cát, chỉ có thể hướng tới, nhưng không chạm được tới. Mười mấy đứng, xuống xe sau này, thời gian đã qua nửa giờ. Lý Trí trong lòng thầm thở dài một tiếng, như thế khoảng cách xa, hồi viện mồ côi ngủ, đoán chừng vậy không quá thực tế. Ra trạm xe lửa sau đó, nhìn đường phố phồn hoa, khắp nơi cho người cảm giác không giống nhau. Nếu như nói một năm rưỡi trước, giả tưởng Inter mới vừa vào được thông dụng, vậy bây giờ, đã toàn diện ứng dụng. Liên tu luyện, và một ít vũ khí trang bị, đã thành thông dụng tính vật phẩm. Cái đó rất đắt. Lý Trí ngẩng đầu nhìn một cái nhà cao ốc lên. Lập thể lờ cờ giờ điện tử tấm bảng quảng cáo hơi xuất thần, Thúy Linh lấy là hắn muốn mua trên quảng cáo sản phẩm đâu, đó là một khoản kim loại chiến giáp, giá bán ở 1 triệu đến 8 triệu bây giờ, đòn ruột trong cao tầng tiêu xài đám người. Hắn không phải là đối trên màn ảnh lớn chiến giáp cảm thấy hứng thú, mà là ở xem cái món này kim loại chiến giáp phát ngôn viên, lại là Dương Vũ Tỉnh con bé kia. Nhìn dáng dấp nàng ở vòng giải trí bên trong lẫn vào cũng không tệ lắm, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở đầu đường trên màn ảnh lớn. Khoe miệng mang tơ nụ cười. Lý Trí gật đầu nhẹ giọng nói, ta biết, chờ sau này kiếm được tiền, ta đưa ngươi một kiện. Được, không cho phép đổi ý nha. Thúy Linh cao hứng gật đầu, ở nàng nhìn lại, tên này hoàn toàn là đang cùng mình làm cho đùa, động thì mấy triệu kim loại chiến giáp, coi như hắn sau này có tiền, cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện đưa cho mình, bất quá cái này cũng không làm trở ngại nàng cao hứng. Đi thôi, muốn chỉ chốc lát chúng ta sẽ đến chê đâu. Kéo Lý Trí vào áo, hướng phía trước mặt thương trường đi về phía, bọn họ muốn chỗ làm việc. Ngay ở phía trước vậy nóc cao ốc bên trong. Hồng Anh, nhà này 30 mấy tầng cao ốc, trên bản đồ đánh dấu liền kêu Hồng Anh, mà Lý Trí và Thúy Linh tới đây đi làm chính là Hồng Anh cao ốc nội bộ siêu cấp thị trường. Một hồi, nếu như chủ quản hỏi chúng ta cái gì, liền giữ ngày hôm qua viện trưởng nói cho trả lời, dù sao cũng, không muốn xảy ra sai nha. Thúy Linh hạ thấp giọng nhắc nhở Lý Trí, có thể nhìn ra được, nàng gắng gượng khẩn trương. Ừm. Lý Trí gật đầu một cái, cũng không có cười nói nàng. Thời điểm trước kia, nàng hẳn rất thiếu đi ra, lịch duyệt cũng không đủ, tuổi tác mặc dù so Lý Trí muốn nhỏ mấy tuổi, có thể ở Lý Trí trước mặt, nàng nhưng quật cường đem mình làm liền một cái đại tỷ tỷ, mà Lý Trí chính là nàng phải chiếu cố đối tượng, loại thân phận này là chính nàng định vị. Tìm được siêu cấp thị trường nhân sự bộ môn, gặp được vị kia trung quản lý, là một cái 30 tuổi ra đầu mang theo mấy phần phong vận thành thục người phụ nữ, xinh đẹp quá, hơn nữa vóc người đầy đủ, trước lồi sau vện, cũng biết là trời xanh. Vẫn là ngày mốt nhân tạo đi ra ngoài. So sánh vị này trung quản lý mà nói, Thúy Linh giống như là một ngượng ngùng trái táo xanh, vẫn là một cái hút đi liền xấu xí trái táo. Hoan nghênh các người gia nhập, sau này Thúy Linh ngươi đi số 5 bán ra hàng khu, làm quản lý hàng nhân viên, Lý Xoa Tử. Ngươi đi số 3 bán ra hàng khu làm chuyên trợ công, mỗi ngày làm việc 8 giờ, cụ thể thời gian sẽ có các ngươi tiểu tổ dài cho các người an bài, không có vấn đề gì chứ. Trung quản lý đánh giá hai người, nói, Lý Xoa Tử là Lý Trí tên bây giờ, bởi vì là Thúy Linh cũng không biết Lý Trí tên gì, cho nên liền trực tiếp nói cho người ta trung quản lý, Lý Trí kêu Lý Xoa Tử, để cho Lý Trí khóc cười không được. À, tốt. Thúy Linh đàng hoàng gật đầu. Trung quản lý, ta có vấn đề. Lý Trí nói. Trung quản lý nhìn hắn, nói, ngươi nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, đầu tiên, ta kêu Lý Trí, Xoa Tử là ở trong viện mồ côi tên chữ, trung quản lý nếu như không thích. Có thể kêu ta buồn mạng, thứ nhì, ta muốn trả trước hai người chúng ta người, mỗi người 3 tháng tiền lương, bởi vì là chúng ta vừa rời đi viện mồ côi, trên mình không có bao nhiêu tiền, hy vọng trung quản lý có thể thông cảm một chút, cho trả trước. Đầu óc rõ ràng, một miệng linh hoạt, hơn nữa là gan rất lớn, không giống trên mặt có bất cô bé này rụt rè e sợ, đặc biệt câu nệ. Đây là trung quản lý ở tiếp xúc lý trí sau này cảm giác. Trung quản lý do dự một chút, gật đầu nói, trên lý thuyết mà nói, các người là có thể trước thời hạn trả trước 3 tháng tiền lương, bất quá ở chúng ta nơi này, vậy tối đa chỉ có thể trả trước tháng thứ nhất. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá xem ở các người không dễ dàng phân thượng, ta có thể làm chủ, trả trước các người 2 cái tiền lương, bất quá, trả trước hoàn sau này, tiếp theo trong 2 tháng, các người sẽ gặp trước khi không có bất kỳ thu vào, hơn nữa giữ bình thường đi làm, cho nên, phải suy nghĩ kỹ, là trước trả trước 1 tháng tiền lương, vẫn là 2 tháng tiền lương cũng trả trước đi ra. Cũng trả trước đi ra. Lý Trí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Thúy Linh há miệng một cái, thật giống như ngăn cản Lý Trí, bất quá cuối cùng lời còn là nín trở về. Có thể, chờ buổi trưa sau khi tan việc, các người trực tiếp đi phòng tài chính bên trong nhận là tốt, ta nói cho bọn hắn biết. Trung quản lý gật đầu một cái, hỏi hai người còn có chuyện gì hay không tỉnh, chắc chắn không có sau đó, xoay người rời đi. Lý Trí hướng nàng chế ăn vào cái mông nhìn một cái, liền một cái. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra thu hồi lại. Chương 1339, thương hiệu sức ảnh hưởng. Có người mang Lý Trí và Thúy Linh phân biệt đi thuộc về mình việc làm, vậy gặp được trung quản lý nói tiểu tổ dài. Thật ra thì hai người công tác cũng đều không buồn ngủ khó khăn, Thúy Linh công việc chủ yếu là bổ sung kệ hàng lên chưa đủ hàng hóa, mà Lý Trí công tác chính là từ phòng kho, đem những cái kia chưa đủ hàng hóa trở tới. Chỉ bất quá hai người khu làm việc vực không chung một chỗ. Hồng Anh siêu cấp trong thị trường rất lớn, bán ra hàng hóa phức tạp, bất quá Lý Trí và Thúy Linh đều là phụ trách sinh hoạt hàng ngày đồ dùng khu vực. Lý Trí nhìn kệ hàng lên, một ít cỡ nhỏ đồ dùng thường ngày, có chút biết, có chút đã không nhận ra, thời gian hơn một năm, sản phẩm cập nhật cải tiến quá nhanh. Chẳng những bên ngoài tinh hệ sản phẩm chạy vào đi vào, không gian gấp bên trong kỹ thuật, trong tinh tế thương minh kỹ thuật, và trên trái đất các loại kỹ thuật, đều ở đây dùng siêu tốc phát triển. Thay đổi từng ngày, bốn chữ để hình dung, một chút bình thường. Đối với người bình thường mà nói, trình độ khoa học kỹ thuật mặc dù đi tới một bước dài, có thể sinh hoạt hàng ngày bên trong, nhiệm vụ thiết yếu vẫn là vì sinh hoạt buôn ba. Trên căn bản rất nhiều cương vị, đều đã bị người máy hoặc là người máy trí năng thay thế, nhưng là vẫn là có nhiều việc làm. Chỉ cần ngươi chịu trả hạ khổ cực, cũng sẽ không thiếu công tác. Mỗi ngày 8 giờ công tác chế độ, trừ số ít cương vị là cần phải làm thêm giờ trở ra, tuyệt đại đa số việc làm đã diệt sạch làm thêm giờ hiện tượng. Làm việc xong sau đó, mọi người có thể tham gia các loại huấn luyện, tự chủ tu luyện, cũng có thể tiến vào giả tưởng Inter bên trong, tiến vào thứ hai thế giới, trên Inter mua không hạn chế địa vực sản phẩm, thậm chí là thông qua giả tưởng Inter tiến hành tinh tế nhảy, đi những tinh cầu khác. Cuối tuần lúc này có thể đi du lịch, thám hiểm, dĩ nhiên, hiện trên trái đất thành phố ra tình huống trở nên có chút phức tạp, cho nên, tất cả lớn cơ quan đơn vị không đề nghị người bình thường không có việc đi ngoại ô chạy, lưu lại ở thành phố bên trong, coi là tuyệt đối an toàn. Có thể ra khỏi thành phố, vậy thì không nhất định. Ngươi muốn bắt chặt thời gian mua một máy truyền tin, nếu không liên lạc ngươi rất phiền toái. Lý Trí cho khu vực tiểu tổ dài, nghiêm trang đối với Lý Trí nói. Máy truyền tin. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, được rồi, hắn quả thật không có, chẳng những hắn không có, liền Thúy Linh cũng không có, vật này viện mồ côi là không cho phối trí. Cái gọi là máy truyền tin, chính là trước kia điện thoại di động, bất quá bây giờ ở khoa học kỹ thuật thực lực tiến bộ hạ. Đã đem điện thoại di động và máy vi tính chức năng, cũng dung nhập vào máy truyền tin bên trong, giống như đồng hồ đeo tay lớn như nhau nhỏ, bái phục đeo ở cổ tay. Cũng có thể thông qua máy truyền tin nối liền dụng cụ sau này, tiến vào giả tưởng Inter. Siêu cấp thị trường nội bộ, thì có máy truyền tin bán ra, Lý Trí cố ý đi tới nhìn xuống, tiện nghi nhất một khoản mới 800 đồng tiền, hơn nữa là khoa học kỹ thuật băng hồn xuất phẩm. Hắn chuẩn bị buổi trưa, từ phòng tài chính lĩnh hoàn tiền lương, liền mang Thúy Linh tới đây, một người mua một bộ. Công tác không phải rất mệt mỏi, thời gian rảnh, Lý Trí trừ hấp thu cái này hơn một năm giảm tin tức bên ngoài, chính là tiến hành tu luyện, hắn chỗ ở tiểu tổ nhân viên bên trong, thật giống như chỉ có hắn mình không phải là người tiến hóa, những người khác đều là. Buổi trưa sau khi tan việc, Lý Trí tìm được Thúy Linh, mang nàng cùng nhau hướng phòng tài chính phương hướng đi tới. Trên đường, Thúy Linh do dự một chút, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, làm sao phải đem 2 tháng tiền lương cũng trả trước đi ra nhà, chúng ta thả trên người, không phải rất an toàn. Trong thanh âm không che giấu được lo lắng, 2 cái tiền lương, có hơn 10.000 khối đâu, nàng từ nhỏ đến lớn thật giống như đều không gặp qua nhiều tiền như vậy, cho nên trong lòng rất thấp vọng. Yên tâm, sẽ không có chuyện. Lý Trí cười an ủi nàng, hơn nữa đối với khoản tiền này công dụng, tiến hành giải thích, ngươi xem, chúng ta chỗ làm việc, khoảng cách viện mồ côi không gần, cho nên mỗi ngày đều trở về ở, nhất định là không thực tế, quá lãng phí thời gian, cho nên, chúng ta phải ở vùng lân cận, tìm một cái chỗ ở. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngoài ra, chúng ta sinh hoạt hàng ngày trong, cũng cần chi tiêu, mà chúng ta hiện ở trong tay một phân tiền cũng không có, đây nhất định là không được. Vậy trả trước một tháng tiền lương, còn chưa đủ sao? Thúy Linh nhỏ giọng giải bày một câu, dù sao ở nàng trong lòng, nhiều tiền như vậy thả ở trong tay, chính là không an toàn. Lý Trí nhún vai một cái, cười cũng không nói gì nhiều, không hiểu được vậy không có biện pháp, dù sao đều đã lấy, nàng lại ngại quá mình lui trả lại. Đến phòng tài chính sau này, nói lên tên chữ, lấy tiền lương cũng không phí chuyện gì, nhưng là phòng tài chính người muốn cho Lý Trí hai người chuyển tiền, nhưng là không có máy chuyển tin, căn bản là không có biện pháp tiếp thu. Một cái khác sự việc, phòng tài chính muốn trừ đi hai người mỗi người 10 khối linh năng khối. Tiền có thể trực tiếp đổi thành tiền mặt, nhưng là linh năng khối thiếu trả cũng không phải, bỏ mặc đối phương làm cái gì dự định, Lý Trí đều lựa chọn không đồng ý. Không được, mỗi một tháng 10 linh năng khối là pháp định, chúng ta trả trước 2 tháng tiền lương, cho nên mỗi người 20 cái linh năng khối là không thể thiếu, nếu như các người không cho, vậy xin lỗi, ta chỉ có thể đi tìm chung quản lý, hỏi một chút nàng rốt cuộc là tình huống gì. Lý Trí bình thản nói. Phong tài tránh giảm hai người, nhìn nhau một cái, Thúy nghiêm mặt mới đem linh năng khối đều cho bọn họ. Lúc đi ra, Thúy Linh có chút lo lắng, nàng nhận là mình và Lý Trí vừa mới đến, không nên cùng người công ty nhân viên nổi lên va chạm, nhất là phòng tài chính giảm nhân viên. Lý Trí nhưng cười không nói, bất quá là phòng tài chính giảm công việc phổ thông nhân viên thôi, lấy là hai người là viện mồ côi đi ra ngoài, cảm thấy bọn họ dễ khi dễ, liền muốn chiếm bọn họ tiện nghi. Đi trước mua một máy truyền tin, nếu không sau này ra cửa đều phải mang tiền mặt, không an toàn. Lý Trí cười đổi chủ đề nói. Thúy Linh ánh mắt sáng lên, nàng mặc dù từ nhỏ ở trong viện mồ côi lớn lên, nhưng còn chưa đến nỗi liền máy truyền tin là thứ gì cũng không biết. Thật đắt đi. Do dự nhỏ giọng nói. Lý Trí cười ha ha một tiếng, nói, không mắc, tiện nghi mười mấy trăm đồng tiền, giống vậy cũng chỉ hơn 1.000 điểm. Hơn nữa đây là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, chúng ta muốn tốt hơn dung nhập vào xã hội này, liền không thể thiếu được cần một bộ máy truyền tin. Thúy Linh bị Lý Trí thuyết phục, không nói gì, đi theo Lý Trí đi siêu cấp thị trường máy truyền tin tiêu thụ khu vực. Từng con máy truyền tin, dùng từng cái túi hộp đựng đựng, ở kệ hàng lên treo. Chúng ta mua cái này đi. Thúy Linh trực tiếp lựa chọn khoa học kỹ thuật băng hồn xuất phẩm một khoản màu xám đen máy truyền tin, túi hộp đựng lên tên gọi tiểu băng hồn máy truyền tin. Cái này tiện nghi nhất chứ. Lý Trí còn thấy không thiếu bảng, bất quá 1.000 nguyên trở xuống máy truyền tin, cũng chỉ có 3 khoản có thể lựa chọn. Một khoản là Thúy Linh lựa chọn cái này tiểu băng hồn, ngoài ra 2 khoản là Lý Trí chưa nghe nói qua bảng. Đúng. Cái này chẳng những tiện nghi nhất, vậy thực dụng nhất rồi, trên căn bản người bình thường, giai cấp công nhân, không sai biệt lắm đều dùng số tiền này. Gia thực, chịu đựng tạo là ưu điểm của nó, hơn nữa, băng hồn cũng là một cái nổi danh tử, cho nên lựa chọn người tương đối nhiều. Thúy Linh phản qua đầu tới, cho Lý Trí tiến hành phổ cập khoa học. Ngươi biết băng hồn cái này cái nhãn hiệu? Lý Trí nhìn nàng tò mò hỏi. Khoa học kỹ thuật băng hồn cái món này tiểu băng hồn máy truyền tin, chỉ cần 888 đồng tiền. Tất cả trong máy truyền tin, giá cả cực kỳ thấp nhất một khoản, còn dư lại 2 khoản 1.000 nguyên trở xuống máy truyền tin, giá cả đều là 998. Biết nha, khoa học kỹ thuật băng hồn là tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty, bây giờ băng hồn giả tưởng công ty giải trí, có thể là trái đất ở tinh đóng nơi đưa lên niêm yết sau đó, thì giá cao nhất xí nghiệp đâu, trừ những thứ này ra, tập đoàn băng hồn còn có mình tinh tế hạm đội, sao hỏa thành phố. Thúy Linh bắt đầu đối với Lý Trí tiến hành phổ cập khoa học giáo dục. Tinh đóng nơi. Trên trái đất thị giá cao nhất xí nghiệp. Ai? Thúy Linh đột nhiên thở dài một cái, nhỏ giọng nói, bất quá bây giờ tập đoàn băng hồn thật giống như vậy thật khó khăn đấu, không thiếu những tinh hệ khác nhóm tài chính, cũng muốn nhúng tay giả tưởng Inter ứng dụng cục thịt béo này, cái này một năm qua, chỉ là mới xuất phẩm giả tưởng trò chơi, là hơn đạt mấy chục khoản, mặc dù thứ hai thế giới vẫn còn chiếm chủ yếu vị trí, nhưng là cũng bị những cái kia những tinh hệ khác khoa học kỹ thuật trò chơi giả tưởng công ty đoạt đi không thiếu. Người sử dụng. Thứ nhì, tập đoàn băng hồn ở các lĩnh vực, cũng bị đến từ tất cả nước, các nhóm tài chính ngăn chặn, bây giờ quy mô, đã lớn không lớn bằng trước kia. Sau khi nói xong, thật giống như cảm giác được mình nói có chút nhiều, ngượng ngùng le lưỡi một cái nói, ai nha, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì đâu, mặc dù tập đoàn băng hồn không có trước kia thực lực mạnh múc, nhưng vẫn là trên quốc tế vượt qua nhất lưu công ty lớn, cho nên, bên dưới tập đoàn băng hồn sản phẩm, vẫn là vô cùng có bảo đảm chất lượng nha. Cầm một cái tiểu băng hồn máy truyền tin, đưa cho Lý Trí, cũng không để cho Lý Trí chọn những thứ khác kiểu dáng máy truyền tin, một bên đi ra ngoài, vừa nói, tập đoàn băng hồn cái món này máy truyền tin, bất kể là chức năng, vẫn là tính an toàn, đều không so với kia chút hơn 1.000 đồng tiền sản phẩm kém. Rất nhiều người đều nói, cái này kiểu sản phẩm là tập đoàn băng hồn thua thiệt tiền đang bán đâu, vì chính là nói lương tâm, cho người bình thường cung cấp một ít khả năng cho phép lợi ích. Thiết thực, cũng không là để kiếm tiền, cho nên chúng ta mua cái này, nhất định là không biết mua kém rồi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nhìn dáng dấp, tập đoàn băng hồn tiếng đồn, nhất là đang bình thường người trong lòng tiếng đồn và địa vị, vẫn là rất cao. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng giá cả có quan hệ, nếu như có càng tiện nghi một kiểu sản phẩm, Lý Trí cảm thấy nàng còn sẽ chọn càng tiện nghi vậy kiểu sản phẩm. Tính tiền trả tiền, đem máy truyền tin mang ở trên tay. Lý Trí có một cái thân phận mới, nơi ghi danh, cũng cùng Thúy Linh như nhau, biến thành viện mồ côi. Các loại quấn cố định sau đó, ghi danh cái ngân hàng Inter chương mục. Thúy Linh kéo Lý Trí, thời gian đầu tiên đem trong tay tiền, cũng tích trữ vào tự động tích trữ máy ATM bên trong, mới dài dài thở phào nhẹ nhõm, trên mình mang hơn 10.000 đồng tiền, cảm giác đi bộ cũng không an toàn. Buổi chiều 4 giờ mới tới lớp, chúng ta bây giờ đi làm cái gì, ăn cơm không? Thúy Linh hỏi Lý Trí. Buổi trưa là quản một lần công tác sinh sản, ở siêu cấp trong thị trường bất kỳ một nhà bên trong phòng ăn, chỉ cần rầm rầm thẻ làm việc, đều có thể dẫn đến một phần giá trị 35 đồng tiền bữa ăn công tác. Ừ, trước đi ăn cơm. Lý Trí suy nghĩ một chút gật đầu. Bụng có chút đói, ngoài ra, hắn cũng cần thông qua Inter tra xem một ít thứ. Tìm được một cái buồn lâu tầng nhà ăn cửa vào, đi sau khi đi vào, không người lĩnh một việc làm bữa ăn, sau đó tìm địa phương ít người ngồi xuống. Biết làm sao mướn nhà sao? Lý Trí hỏi nàng. Bây giờ trên Inter có cái gì tốt dùng app phần mềm, Lý Trí cũng không được rõ, nhưng hắn biết, muốn ở vùng lân cận và Thúy Linh tìm một bộ thường ngày ở nhà, mình đi tìm lại xa xa không bằng dựa vào Inter tới thuận lợi nhanh nhẹn. Thúy Linh cười đùa một tiếng, hướng về phía trên cổ tay máy truyền tin, nhỏ giọng kêu một tiếng, Tiểu Băng, ngươi đi ra ngoài một chút. Ai? Một cách đại khái có 20 cm cao, màu sắc rực rỡ hình chiếu xuất hiện ở Thúy Linh trước mặt. Lý Trí nhìn quen thuộc ảnh hưởng, cả người đều ngẩn ra, bất quá rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, khóc cười không được, trí năng Tiểu Băng, nếu là tập đoàn băng hồn sản phẩm, vậy khẳng định từ mang trí năng Tiểu Băng cái món này phần mềm à, hồ đồ, làm sao cái này đều quên. Chủ nhân, ngài có gì phân phó sao? Tiểu Băng giả tưởng ảnh hưởng cười hỏi. Lý Trí ở một bên nhìn, hơn một năm không gặp, hắn thật là có điểm muốn Tiểu Băng, bất quá, mình xuất hiện Tiểu Băng hoặc là băng hồn trí năng tại sao không phát hiện mình đâu. Hắn nơi nào biết, tinh tế thương minh trung tâm tinh vân chủ thần, đã tuyên bố Lý Trí chết, liên quan tới hắn trước kia hết thẻ tin tức, cũng đều bị lau trừ cái này, cho nên, bây giờ hắn hoàn toàn chính là một cái người mới. Thúy Linh trước mặt trí năng Tiểu Băng, chẳng qua là một đoạn giả tưởng chương trình, cũng không có mình chân chính ý tưởng. Chúng ta muốn từ vùng lân cận tìm một căn hộ, ngươi có thể giúp một tay tìm một chút không, cách chúng ta chỗ làm việc, không thể quá xa, giá cả cũng không quá thua thiệt. Thúy Linh đem mình yêu cầu nói cho nó. Được, chủ nhân xin chờ một chút, Tiểu Băng cái này thì là ngài tìm. Rất nhanh chung quanh tiểu khu một ít liệt chu vi, lấy hình chiếu giả tưởng phương thức, xuất hiện ở Thúy Linh và Lý Trí trước mặt. Chương 1340, chó ghẻ chủ thần. Vùng lân cận tiểu khu ngược lại là không hề thiếu, bất quá thật giống như giá, cũng không có gì quá tiện nghi, hai phòng ở mỗi một tháng ít nhất phải 6.000 đồng tiền. Quá mắc. Thúy Linh thấy giá cả sau này, ý nghĩ đầu tiên chính là phản đối, cái giá cả này, đi tiền mướn phòng, căn bản là còn dư lại không dưới tiền gì, lại đi hết ăn cơm, thường ngày tiêu xài. Cũng chưa có. Lý Trí lại không có để ý sẽ nàng, mà là nhìn chằm chằm phía trên cẩn thận tìm nhìn. Ngươi không phải thật muốn từ vùng lân cận mướn nhà ở chứ? Như thế quá mắc, không có lợi lắm, còn không bằng ngay tại chỗ thiết đi vòng năm trở ra đi tìm một chút đây. Thúy Linh nhìn vẫn đang nghiên cứu Lý Trí, không nhịn được nói. Dù sao nàng là 1.2 triệu cái không tán thành cư ngụ ở vùng lân cận, giá phòng vượt xa ra bọn họ tưởng tượng, căn bản cũng không phải là bọn họ cái giai tầng này có thể tiếp nhận. Ngươi, tin tưởng ta sao? Lý Trí ngẩng đầu lên, nhìn nàng rất nghiêm túc hỏi. Thúy Linh sững sốt một chút, gật đầu nói, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi nha, nhưng là ở nàng trong mắt, Lý Trí chính là hắn anh chị em, người thân. Nghe ta, không có tiền liền có thể lại được lợi, nhưng là kim tiền rất lâu, đều là không mua được thời gian. Lý Trí nghiêm trang nói. Ở Thúy Linh trợn to mắt nhìn soi mói, chọn chúng một căn hộ, khoảng cách Hồng Anh cao ốc có 3 đứng, ra cổng xe điện ngầm chính là tiểu khu. Một bộ rất nhỏ 2 phòng ở, chủ nhà treo bảng thuê giá là 5.800, nhưng là phải trả 1 năm tiền mướn phòng. Cái này đến không làm khó được bọn họ, chỉ cần tìm một nhà ngân hàng, làm một theo giai đoạn hiệp nghị là được, như thường là theo tháng trả, đắt không được quá nhiều tiền. Liên bộ này phải không? Đi, chúng ta đi tại hiện trường khảo sát một chút. Lý Trí đánh nhịp làm quyết định, để cho Thúy Linh trí năng Tiểu Băng liên lạc công ty môi giới đi xem phòng. Thúy Linh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, cùng một túi chút giận tựa như được đi theo Lý Trí sau lưng, nhưng là, lại không có cùng Lý Trí trở mặt, nếu Lý Trí quyết định, vậy nàng coi như có ở đây không đầy, vậy không phản đối. Tiểu khu mặc dù có chút cũ, nhưng là trong phòng lắp ráp cũng không tệ lắm, hai đứa nhỏ một phòng, một cái phòng khách nhỏ, phòng bếp, phòng vệ sinh đều có. Nhìn ra, Thúy Linh mặc dù ngoài miệng vừa nói không muốn, ánh mắt nhưng bán đứng nàng, từ nhỏ đến lớn, nàng hẳn không có ở qua tốt như vậy nhà. Lý Trí ứng trước liền một tháng tiền mướn phòng, và công ty môi giới ký kết một năm thuê ở hợp đồng, chính thức đem cái này bộ nhà trọ nhỏ mướn xuống. Người ở đâu cái gian phòng? Lý Trí cười hỏi. Trong phòng đồ kém cũng không đầy đủ hết, xách túi vào ở là được, hai cái diện tích của căn phòng lớn nhỏ trên căn bản cũng không sai biệt lắm, phân chia lớn nhỏ khác biệt không phải rất lớn. Thúy Linh tức giận nhìn Lý Trí, nói, trong tay chúng ta tiền, tổng cộng có thể ở chỗ này ở thêm 4 tháng thời gian. Lý Trí cười cắt đứt nàng, lắc đầu nói, ngươi coi là sai rồi, chúng ta nhiều lắm là ở chỗ này ở 3 tháng, bình thường thường ngày tiêu phí ngươi không coi là ở bên trong, chúng ta chẳng những muốn ăn cơm, tiếp theo còn muốn đóng tiền điện nước, truyền tin phí, cùng với xuất hành chi phí. Thúy Linh cũng không biết mình để cho hắn tức giận nên nói cái gì, vậy ngươi còn cười ra tiếng. Tại sao không cười nổi đâu? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi xem, chúng ta bây giờ không chỉ có liền công tác, còn có một cái thuộc về mình nơi an thân, mặc dù là mướn, nhưng vậy coi như không tệ, không phải sao? Có thể chúng ta không có tiền nha. Thúy Linh không nghĩ ra hắn là nghĩ như thế nào, cũng không biết tại sao, lá gan của hắn sẽ lớn như vậy. Sẽ có. Lý Trí cười đem Thúy Linh đẩy tới một cái lớn một chút trong phòng, nói, bắt đầu từ bây giờ, cái gian phòng này chính là của ngươi, ta ở cách vách vậy ở giữa. Thúy Linh há miệng một cái, bất quá Lý Trí lại không nghe nàng lại nhải, xoay người từ trong phòng đi ra ngoài. Ai? Nhìn hình bóng, nàng không nhịn được thở dài. Tiền mướn phòng đều đã trả, bây giờ nói sau cái khác, còn có ý nghĩa gì đâu, đi một bước xem một bước đi, chỉ hy vọng cuối cùng. Không muốn không có tiền trả tiền mướn phòng mới phải. Buổi chiều, tiếp tục lên ban, từ 4 giờ đến tối 8 giờ. Không có chuyện gì lúc này Lý Trí bắt đầu thông qua máy truyền tin. Từ trên Inter tìm gần đây một năm rưỡi phát sinh tình huống, đem mình không biết tin tức tận lực bổ sung đủ. Nhìn lưới chương trước trẻ em tranh ảnh, Lý Trí nửa ngày không động địa phương, đây cũng là trên Inter, số lượng không nhiều mấy tờ Lý Tiên Nhi trăm tuổi theo. Mình đã làm cha sao? Sờ một cái lỗ mũi, Lý Trí cảm giác có chút đột nhiên, hơn nữa, mình cái này làm cha, thật giống như cũng có chút không hợp cách cả, mặc dù, cái này không nhất định chính là hắn muốn như vậy, nhưng mà không hợp cách chính là không hợp cách. Tính một chút thời gian, tiểu tiên mà bây giờ đã có 8 tháng lớn đi, không biết là không phải sẽ đi bộ, têu ba ba. Chó đẻ tinh vân chủ thần. Lý Trí không nhịn được trong lòng thầm mắng một tiếng, nếu không phải tinh vân chủ thần, mình bây giờ là có thể ở nhà chọc cười nữ nhi vui vẻ. Bất quá, trong thời gian ngắn, Lý Trí nhất định là không thể lộ diện, tinh tế thương minh đã phát triển tới trên trái đất tới, rõ ràng cho thấy để mắt tới liền không gian gấp. Linh năng loại này vật chất, đối với tinh vân chủ thần vậy là đặc biệt có trợ giúp, cho nên nó sẽ không bỏ rơi khối này. Nếu như bây giờ Lý Trí đi ra ngoài lũ đầu, cao giọng tuyên bố mình trở về, cái đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn, chính là tinh tế thương minh trung tâm trí năng tinh vân chủ thần. Bởi vì là thế giới công xưởng bản đồ chiếc nhẫn ở Lý Trí trong tay, bất quá, thế giới công xưởng bản đồ chiếc nhẫn bây giờ đã cùng Đông Hải Long Cung dung hợp vào một chỗ, nếu như tinh vân chủ thần muốn, hắn căn bản là không lấy ra được. Ngoài ra, Lý Trí bây giờ không có và tinh tế thương minh cứng rắn đoán hận thực lực. Tinh tế thương minh bên trong, thật ra thì thứ tốt đã không nhiều lắm, dù là bây giờ tinh vân chủ thần trở về, đối mặt cũng là một cái cục diện rối rắm. Bất quá nói đi nói lại thì, lạc đà gầy lớn so với ngựa, tinh vân chủ thần tại sao phải để mắt tới trái đất, phải hay không phải bởi vì là linh năng sao? Nó chỉ sợ cũng muốn dựa vào tinh tế thương minh, chinh phục chiếm lĩnh toàn bộ không gian gấp đi. Trụ tử ca ban đầu nói qua, tinh tế thương minh đã mục nát, muốn lột xác, không phải là không thể, mà là rất khó. Điều điều không không sức ràng buộc quá nhiều. Cũng không biết trụ tử ca nói, tinh tế thương minh đời trước, chính là một cái siêu cấp sinh vật mô ổ, dần dần phát triển mở rộng, mới tạo thành bây giờ loại này quy mô, bước ngang qua vũ trụ, cùng với đông đảo mặt vị, nếu như là thật, Lý Trí trên tay cũng có một cái siêu cấp sinh vật mô ổ, hoàn toàn có thể sao chép tinh tế thương minh phát triển tuyến đường. Siêu cấp sinh vật mô ổ đâu? Lý Trí cũng không biết, hắn tô lúc tỉnh lại, siêu cấp sinh vật mô ổ cũng chưa có ở bên người, không biết thất lạc. Vẫn là ở lại truyền tống trong lối đi. Bất quá siêu cấp sinh vật mô ổ phân thân còn có không ít đây, Đông Hải Long Cung bên trong thì có, chỉ có Lý Trí khôi phục thực lực nhất định, liền có thể đi vào Đông Hải Long Cung, và bên trong điền cơ các người tiến hành liên lạc. Ẩn nhẫn. Nhất định phải ẩn nhẫn, lúc này tuyệt đối không thể ló đầu. Tinh vân chủ thần khủng bố, lý trí là biết, tinh tế thương minh khổng lồ như vậy tái thể, nếu như biết lý trí còn chưa chết, muốn trên trái đất tìm được hắn, phân phút sự việc. Lý trí không thể ra mặt và người tập đoàn băng hồn nhận nhau, bất kể là hắn người phụ nữ, vẫn thủ hạ nhân viên, còn như trên Inter nói, băng hồn trí năng đã bị tinh vân chủ thần khống chế, lý trí mơ hồ cảm giác, có chút vấn đề. Băng hồn trí năng và tinh vân máy chủ, ban đầu trên căn bản hẳn là hoa dấu bằng, sở dĩ tinh vân chủ thần bây giờ càng ngạo mạn một chút, hoàn toàn là bởi vì là nó tiến hóa nhanh hơn. Băng hồn trí năng là chương trình, tinh vân máy chủ là trung tâm, nếu như không suy đoán lỗi, hai người đều là tới từ tinh tế thương minh. Muốn giữ như thế nói, băng hồn trí năng tác dụng cũng không thấp hơn tinh vân máy chủ, hai người hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, tương sanh tương khắc mới đúng. Băng hồn trí năng là chung với mình, vẫn là trung thành với tinh vân chủ thần. Lý trí mơ hồ cảm thấy, băng hồn trí năng chẳng qua là bởi vì là mình mất tích, tiến vào ẩn nút trạng thái, cũng không phải là giống như trên Inter nói như vậy, bị tinh vân máy chủ khống chế. Hiện đang nói gì cũng hơi quá sớm, không có thực lực, lý trí căn bản cũng không dám nhảy ra ngoài, chứng thực hắn nghĩ tới một vài vấn đề. Tan việc sau này, lý trí đi tìm Thúy Linh, phát hiện Thúy Linh còn đang làm việc. Tan việc. Lý trí gọi nàng, chuẩn bị đi mua chút rau, về nhà mình làm cơm. Thúy Linh đang sửa sang kệ hàng, nhìn lý trí nhỏ mỉm cười hạ, nói, ngươi trước chờ một chút đi, ta đem những thứ này làm xong sau này thì đi. Chú ý tới chung quanh còn có hai người, thờ ơ nhìn lý trí và Thúy Linh hai người. Các nàng để cho ngươi làm. Lý trí tò mò hỏi. Không có sao, rất đơn giản, vậy không tới thời gian bao lâu. Thúy Linh cười lắc đầu. Bị người khi dễ, người thành tựu, chút chuyện nhỏ này tình muốn ở không nhìn ra, liền thật trắng dài cái này lớn. Hướng cách đó không xa vậy hai người quản lý hàng nhân viên đi tới, cười nói, là các người không để cho nàng tan việc. Người là ai hả? Một người trong đó là Thúy Linh ban tổ tiểu tổ dài, nhìn lý trí nhữ mày lại, hỏi ngược lại. Bởi vì là lý trí trên mình còn ăn mặc siêu cấp trong thị trường nhân viên đồng phục, cho nên vừa thấy cũng biết, là người mới tới. Chúng ta một hối. Lý trí cười nói. Ừ, ta nói sao, cũng như thế dáng vẻ quê mùa, cũng không sợ nói cho ngươi, ta là nơi này tiểu tổ dài. Dừng lại. Lý trí thu hồi nụ cười trên mặt, bình thản nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, ta liền hỏi ngươi, có phải hay không ngươi không để cho bạn ta tan việc. Cảm giác mình bị uy hiếp, cho nên vị này tiểu tổ dài đặc biệt không muốn, cảnh liền hạ cổ, xua mặt nói, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào. Lý trí cài nhông nói, đây còn phải nói mà, nếu như là, ngươi liền dính vào phiền. Quốc gia pháp định công tác lúc dài là 8 giờ, làm thêm giờ chẳng những muốn giữ 3 đến 6 lần tiền lương tính toán tiền lương, còn phải có trợ cấp, hơn nữa không được vi phạm nhân viên ý cá nhân, nói cách khác, bằng hữu ta đâu, muốn làm thêm giờ liền có thể làm thêm giờ, không muốn làm thêm giờ, các người miễn cưỡng nàng làm thêm giờ, chính là vi phạm, hì hì, có tin hay không ta bây giờ chuyển ngay giang quản. Ngành khiếu nại điện thoại. Xí, hù dọa lao nương đâu. Các người bất quá là mới tới, liền muốn cùng ta gọi nhịp. Thời kỳ thực tập đều không qua chứ. Có bản lĩnh các người đánh liền, ta xem đến lúc đó là các người bị công ty đuổi, vẫn là ta bị công ty đuổi. Tiểu tổ dài hừ một tiếng, rất kiên cường nói. Đây chính là ngươi nói à, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi rồi. Nói xong, lý trí mở ra máy truyền tin, thật bấm giam quản ngành khiếu nại điện thoại. Ngươi dám. Đối diện tiểu tổ tăng thể diện sắc cũng hù liếc. Lý trí nghiêng đầu một chút, nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Ngủm, nhanh lên một chút ngủm. Bây giờ sẽ để cho các người. Tiểu tổ dài vội vàng nói. Hi hi, 3.000 khối bồi thường, không thành vấn đề chứ. Lý trí cười nói. Lương gạt, cái này đặc biệt là trắng trợn bắt chẹn, có thể hết lần này tới lần khác. Cái tiểu tổ này dài giống như là bị lý trí ăn chết như nhau. Cắn răng nói, được. Chuyển tiền đi. Trần Phi như không có chuyện gì xảy ra đem máy truyền tin cút, nói. Cắn răng nghiến lợi, có thể thì có ích lợi gì đâu. Nàng vốn là muốn khó làm cho này người xấu xí, lai lịch của đối phương mình đã sớm điều tra rõ ràng, viện mồ côi người, chó má lai lịch cũng không có, cho nên nàng mới dám như thế phách lối. Lại không nghĩ rằng, một cước đá ở trên thiết bản. Đinh, nhận được ít ngân hàng chuyển tiền 3.000 nguyên. Nhìn trên máy truyền tin tức nhắc nhở, lý trí xoay người hướng Thúy Linh đi tới, đi rồi, tan việc. Thúy Linh ánh mắt trận to lão đại xỏa lá gan quá lớn, lại dám lường gạt mình tiểu tổ dài. Vạn nhất công ty đem bọn họ đuổi làm thế nào? Yên tâm không có chuyện gì, coi như công ty biết, cũng biết đứng ở chúng ta bên này. Lý trí cười không thèm để ý chút nào an ủi nàng nói. Thật ra thì coi như công ty không đứng ở bọn họ bên này,

bây giờ cái gì kiểu giả tưởng game inter nhất có thể kiếm tiền đây? Đương nhiên là bên dưới tập đoàn băng hồn thế giới, trò chơi này phù hợp nhất chúng ta, không, bọn họ nói là và trái đất chúng ta loài người tiến hóa độ phù hợp cao nhất, nếu như vận khí tốt, còn do có thể ở trong trò chơi học được một ít kỹ năng đây. Bây giờ toàn cầu 90% người đều ở đây chơi cái món này giả tưởng game inter, vậy là trên trái đất duy nhất một khoản, thuần túy trái đất phong cách, thuần túy người trái đất khai thác giả tưởng trò chơi. Thúy Linh không hề nghĩ ngợi nói. Xem ra, thế giới cái món này giả tưởng game inter, ở toàn cầu bị nhiều người đoàn thể vẫn là rất cao. Lý Trí cười nói, phải, vậy chúng ta liền chơi thế giới trò chơi này. Được. Thúy Linh vậy một mặt muốn nhảy thử diễn cảm. Sau buổi cơm trưa, hai người vặn xong đồng hồ báo thức, chuẩn bị chơi 2 tiếng liền từ trong trò chơi đi ra, sau đó đi làm. Lý Trí tiến vào thế giới, dùng suốt 12 phút, cả người giống như là thẻ ở như nhau, cũng không biết là thế giới sau lưng băng hồn trí năng ở tính toán cái gì. Lấy băng hồn trí năng mạnh mẽ tính toán lực, lâu như vậy mới để cho hắn đi vào, đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Không phải tiến vào xanh thành rắc mặt, mà là trực tiếp tiến vào trong trò chơi mặt, thành phố Hải Thành, bờ biển, câu cá trợ. Bất quá bây giờ câu cá trận bên trong, đã không giống như trước như vậy nhiều người. Tất cả thành phố tiến hành phân nhánh, thành phố Hải Thành người chơi, một số rời đi, nhiều hơn chính là thăng cấp sau này, tiến vào cao cấp hơn trò chơi giai đoạn, chỉ có Lý Trí vẫn như cũ ngừng lại ở chỗ này. Lần trước hạ tuyến lúc này chính là từ nơi này rời đi. Trò chơi nhân vật. Không thay đổi. Lý Trí tâm tình có chút phức tạp, một mặt đây là chuyện tốt, mặt khác, nếu như Lý Trí có thể đăng ký như cũ trò chơi nhân vật. Vậy nói rõ băng hồn trí năng đã biết còn sống. Nếu như bây giờ băng hồn trí năng là phục tòng tinh vân chủ thần quản lý, vậy có thể sẽ đem mình hành tung, tiết lộ cho tinh vân chủ thần. Hạ tuyến rời đi, lập tức chạy trốn. Điều dụng cũng không có, nếu như tinh vân chủ thần biết Lý Trí còn sống, muốn tìm được hắn, đặc biệt dễ dàng, dù là coi như Lý Trí bây giờ liền hạ tuyến, rời đi bây giờ địa chỉ, vậy tuyệt đối không chạy thoát tinh vân chủ thần theo dõi. Còn không bằng đi một bước coi là một bước. Mấy chục con cá. Một cây cần câu, một ít mồi câu, trừ cái này ra cái gì cũng không có, đây chính là Lý Trí bây giờ thế giới trong trò chơi nhân vật có vật phẩm. Ai kêu hắn liền chơi qua như vậy ước chừng 2-3 lần đâu. Nghèo len ken vang, coi như bây giờ đem trước kia trò chơi nhân vật cho hắn, vậy mau dùng không có. Thành thần mục, trung tâm nghiên cứu. Tuệ nữ thần chính thức dẫn nàng dưới cờ nghiên cứu đoàn đội và tiểu băng cùng nhau, bước lui ra tập đoàn băng hồn. Trung tâm nghiên cứu ở thành thần mục bên trong, nhưng là thành thần mục hợp tác. Nhiều hơn nghiêng về là Lý Trí đây, mà có phải hay không tập đoàn băng hồn? Nói cách khác, nếu như không phải là bởi vì là tập đoàn băng hồn là Lý Trí sáng nghiệp, Lý Trí là tập đoàn băng hồn ông chủ, bộ lạc thần mục ban đầu cũng không khả năng và tập đoàn băng hồn có sâu như vậy độ dung hợp. Nhưng là bây giờ hết thảy, đều ở đây thời gian dưới tác dụng, phát sinh thay đổi. Bộ lạc thần mục và tập đoàn băng hồn, cùng với trái đất tất cả nước, nhóm tài chính giữa va chạm, tiếp xúc, càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tập đoàn băng hồn đã đối bên ngoài tuyên bố Lý Trí qua đời tin tức, cũng để cho bộ lạc thần mục và tập đoàn băng hồn bây giờ xuất hiện tơ vết rách, hơn nữa cái này vết rách ở dần dần phóng đại. Bây giờ thành thần mục, cũng sớm đã không phải trước kia thành thần mục, giống như một hiện đại hóa thành phố lớn, cao lầu san sát, khoa học kỹ thuật phát đạt. Thành thần mục trong nước cầu thường trú dân số, đã đạt đến hơn 10 triệu, nơi này coi như là loài người tiến vào không gian gấp sau đó, lớn thứ nhất chỗ che chở đô thị. Tuệ tỷ tỷ. Ta đã chuẩn bị xong. Tiểu băng gật đầu. Trong phòng thí nghiệm, để một cái to lớn hình viên trụ đào tạo đồ đựng, bên trong nổi lơ lửng một câu thiếu nữ thân thể. Câu này thân thể là tuệ nữ thần đặc biệt là tiểu băng định chế. Đơn giản mà nói, đây chính là một câu sinh vật hình người máy thân xác, mà bây giờ phải làm sự việc, chính là đem tiểu băng từ Inter ở giữa số liệu, rời đến cổ thân thể này bên trong tới, để cho nàng phát sinh từ Inter chuyển tới trên thực tế vượt qua. Loại này vượt qua, không chỉ là thuần suy nghĩ. Rời đi sau khi đi ra, tiểu băng sẽ đem lấy linh hồn phương thức, chiếm cứ cái này cái sinh vật thân thể, và nàng trên mình đạt hơn mấy tỷ vị thần kinh nguyên tương liền. Nếu như thành công, tiểu băng trên thực tế sẽ biến thành một cái có máu có thịt, biết đau đớn, có thể tu luyện cùng các giác quan. Tuệ nữ thần thậm chí suy đoán, các nàng có lẽ cũng là như thế xuất hiện ở đây cái vũ trụ giảm. Bất quá, chế tạo tiểu băng thân thể sinh vật tài liệu, là tuệ nữ thần mình nghiên cứu, cũng không phải là trong tinh tế thương minh cung cấp, trong tinh tế thương minh. Đã không có như vậy tài liệu dự trữ. Ở tinh vân chủ thần trở về đến tinh tế thương minh sau đó, đem tất cả anh hùng, một ít đặc thù tài liệu, vật phẩm, cũng tiến hành phong tỏa, cấm chỉ bán ra, có tiền vậy không mua được. Mục đích không cần nói cũng biết, những cái kia đều là không có thể sống lại tài nguyên, dùng một chút ít một chút, nó chuẩn bị để lại cho mình sử dụng. Tốt lắm, muốn bắt đầu, sẽ có chút đau đau, chịu được ở. Tuệ nữ thần gật đầu nói. Tiểu băng gật đầu, nàng đã gần đến có tình cảm của mình nguyên điểm, cái này ở băng hồn trí năng xem ra, cho rằng là liệt căn đồ, lại có thể như vậy tiểu băng có thể lấy linh hồn phương thức, cao hơn và thân thể tiến hành dung hợp. Bỏ mặc ngoại giới nói thế nào, dù sao nàng cũng không tin lý trí, ông chủ mình đã chết, nàng tin chắc lý trí còn sống. Mà bây giờ tập đoàn băng hồn, rất lớn trong trình độ, cũng phải bị tinh tế thương minh, cũng chính là vị kia tinh vân chủ thần đại nhân chế ước. Khá tốt trung tâm nghiên cứu ở vào không gian gấp bên trong, nơi này lại vừa vặn là vị kia tinh vân chủ thần nắm trong tay chỗ yếu nhất, nó không có biện pháp hoàn toàn khống chế không gian gấp nội bộ thế cục. Mặc dù tuệ nữ thần nói phải đem trung tâm nghiên cứu giao ra, có thể ở thành thần mục, ai có thể đem trung tâm nghiên cứu lấy đi. Đồng Tiểu Nhu ở thành thần mục bên ngoài, có một cái to lớn vượt qua hiện đại hoa công xưởng. Cái này tòa công xưởng từ lúc ban đầu cho tới bây giờ, cũng không có dừng qua xây. Chỉ cần trung tâm nghiên cứu có bất kỳ thành quả mới, ở nơi này tòa vượt qua hiện đại hóa trong hãng, đều có thể ở trong thời gian ngắn biến hiện. Có rất ít người biết, trung tâm nghiên cứu phòng thí nghiệm chủ thể, là do siêu cấp sinh vật mâu ổ nuốt các loại kim loại kiến tạo, là một cái sống kiến trúc. Đồng Tiểu Nhu tòa kia vượt qua hiện đại hóa công xưởng, đồng dạng cũng là sống, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chiếm đoạt khai thác trở về hàng loạt kim loại. Tiến hành chủ thể xây dựng thêm. Ở thành thần mục bên trong, tập đoàn băng hồn có ảnh hưởng to lớn lực, đi qua một năm dưới thời gian, loại ảnh hưởng này lực đang giảm xuống, có thể nơi này vẫn là tài nguyên quản lý cục định đoạt. Trung tâm nghiên cứu dù là liền đặt ở thành thần mục bên trong, tập đoàn băng hồn vậy không có biện pháp đem nó lấy đi, thậm chí không cách nào đem tuệ nữ thần, cùng với tuệ nữ thần nghiên cứu đoàn đội đuổi ra ngoài. Bởi vì nơi này từ xuất hiện, đến bây giờ, chỉ là vì tuệ nữ thần cùng với nàng nghiên cứu đoàn đội phục vụ. Ông chủ của các nàng là lý trí, cũng không phải là tập đoàn băng hồn. Trừ cái này ra, thành thần một phương diện quản lý, tất cả đều là do Thi Sa phụ trách. Thi Sa là lý trí từ thế giới ngày tận thế bên trong mang về người, nàng là lý trí thư ký, nhưng cũng không phải là tập đoàn băng hồn nhân viên. Cho nên nói, tập đoàn băng hồn đối với Thi Sa sức ràng buộc rất thấp. Cần phải bao lâu? Thi Sa mở ra phòng thí nghiệm cửa, từ bên ngoài đi tới, nhìn đào tạo đồ đựng bên trong nổi lơ lửng tiểu băng, mặt không cảm giác dò hỏi. Nhanh nhất cũng cần 6 giờ, chậm nhất, đại khái cần 72 giờ. Tuệ nữ thần bình tĩnh nói. Thất bại thì sao? Khả năng tính thất bại đặc biệt thấp, tỷ lệ thành công ở 80% trên, nếu quả thật thất bại, cũng chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt. Tuệ nữ thần nói. Thi Sa nhíu mày lại, do dự một chút hỏi, nếu như thất bại, tiểu băng còn có thể sống sót sao? Có thể, bất quá chỉ số thông minh sẽ lui bước hai cái giới hạn, tình cảm nguyên điểm có 80% trở lên có khả năng sẽ biến mất. Lần nữa tiến hóa trở lại, tại chưa có băng hồn trí năng phụ trợ dưới tình huống. Đại khái cần 120 năm. Tuệ nữ thần nói. Gật đầu một cái, Thi Sa không đang hỏi cái gì. Thật thể hóa, có mình thân thể, là tiểu băng mình lựa chọn, bỏ mặc thành công hay thất bại, tiểu băng đều đã suy nghĩ kỹ. Cổ thân thể này, có thể chống đỡ tiểu băng ở bên trong thế giới hiện thật, tích trữ sống bao lâu. Thi Sa đổi chủ đề, nàng nghe nói tiểu băng câu này thân thể vô cùng lợi hại, nhưng cụ thể có ngon. Còn không biết. Nghe đối phương hỏi tới kiệt tác của mình, tuệ nữ thần trên mép hiện lộ ra vẻ tươi cười, giải thích, trên lý thuyết, vĩnh viễn cũng sẽ không xấu. Vĩnh viễn cũng sẽ không xấu xa. Thi Sa lặp lại một lần. Tuệ nữ thần gật đầu nói, không sai, vĩnh viễn cũng sẽ không xấu xa. Thông qua chúng ta thời gian dài đối với siêu cấp sinh vật mâu ổ phân tích, cho ra một cái kết luận, nó mặc dù có thể vô hạn chiếm đoạt, vô hạn lớn mạnh mình, cùng nó hàm hữu một loại đặc thù sinh vật có thể có quan hệ, loại năng lượng này là hấp thu lần nữa gây dựng lại mấu chốt, hơn nữa, loại sinh vật này có thể cùng bất kỳ vật chất tiến hành dung hợp, dĩ nhiên, nó cũng không phải là vô địch, loại sinh vật này có thể hay không dung hợp phản vật chất, nói cách khác, chỉ có thể dung hợp đã tồn tại vật chất, không thể dung hợp hư vô vật chất. Phản vật chất, tồn tại vật chất, hư vô vật chất đợi một chút danh từ, Thi Sa chỉ có thể nghe, nhưng lại nhưng một chút cũng không biết. Có thể hay không giản hóa điểm hình dung, ta không nghe rõ. Thi Sa bất đắc dĩ nói. Đơn giản mà nói, ở cái vũ trụ này trong không gian, trừ phản vật chất, hư vô trở ra, bất kỳ vật chất đều có thể bị siêu cấp sinh vật mâu ổ hấp thu, nhưng là nó cũng không phải vô địch. Chúng ta từ siêu cấp sinh vật mâu trong ổ, đem loại này siêu cấp cường đại sinh vật có thể lấy ra, lại cùng đã biết mấy trăm ngàn trong nguyên tố dung hợp, để cho nó có mình trí nhớ thuộc tính, dùng lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen và trời đất kết châu chế tạo thân thể. Cho nên, tiểu băng cổ thân thể này, không chỉ có liền siêu cấp sinh vật mâu ổ chiếm đoạt thuộc tính. Càng có trí nhớ chức năng, nói cách khác, tiểu băng có thể tự chủ tiến hành tu luyện, hơn nữa ở bất cứ lúc nào, bổ sung bất kỳ có vật thế chấp tiến hành đối với mình tu bổ. Thân bất tử. Thi Sa chỉ nghe hiểu một nửa. Tuệ nữ thần do dự một chút, lắc đầu nói, chỉ có thể coi như là nửa thân bất tử, nếu như có cường đại vật chất tối tâm phản vật chất xuất hiện, vẫn là có thể đem nàng hoàn toàn giết chết. Không nghe rõ. Chính là rất khó chết, vô cùng cường đại, sinh tồn lực ương ngạnh, có thể tiến hóa độ cao, siêu cấp ngạo mạn. Tuệ nữ thần dùng giới thiệu vắn tắt sáng tỏ nói, hình dung một chút tiểu bằng câu này thân thể. Thi Sa gật đầu, lần này hoàn toàn nghe hiểu. Tinh tế thương minh bên kia, muốn phái người vào ở thành thần mục, tiếp quản nơi này, tập đoàn băng hồn bên kia hẳn không ngăn được. Thi Sa đem đề tài đẩy đến một chuyện khác lên. Cự tuyệt. Tuệ nữ thần trực tiếp nói, không có nửa điểm do dự. Tinh tế thương minh đã gần đến không có ở đây là một cái đơn thuần công chúng sân thượng, bởi vì là tinh vân chủ thần trở về, nó dần dần biến thành một cái cơ cấu quyền lợi. Để cho dưới cờ tất cả thành viên, đều ở đây là hắn tìm cần các loại tài liệu, cùng với nhiên liệu. Chương 1343, đa bảo cá. Nguyên thủy mồi câu. Ta đi, người anh em là cường hào hả, dùng loại cá này mồi câu ở chỗ này câu cá. Lý trí cũng không biết đi vào trong trò chơi mặt nên chơi thế nào, dứt khoát ngồi xuống, tiếp tục câu cá đi, thuận tiện vậy chờ đợi một chút thời gian, xem tinh vân chủ thần có thể hay không tìm tới cửa. Còn Như và Thúy Linh hẹn định xong bơi chung hí, trong thời gian ngắn là không có biện pháp, Lý trí ra đời điểm ở thành phố Hải Thành, không ra ngoài dự liệu, Thúy Linh ra đời hẳn là kinh thành. Hai người bây giờ còn khoảng cách thật xa đây. Mặc dù có truyền tống trận, nhưng mà không có tiền, trong thời gian ngắn nhất định là không thấy được. Bất quá Lý Chi đã cộng thêm Thúy Linh trò chơi bạn tốt, nói cho nàng. Nguyên thủy mồi câu. Ngồi xuống chuẩn bị câu cá lúc này nghe bên người nhà chơi nói, sững sốt một chút, xoay đầu lại nhìn vẻ mặt muốn lưu chảy nước miếng người, tò mò hỏi, loại cá này mồi câu rất mắc sao. Đối phương nghe Lý Chi mà nói, thật giống như gặp 10.000 điểm đòn nghiêm trọng, che ngực nói, đâu chỉ đắt. Thật là chết siêu cấp đắt, chết đắt tiền à, dĩ nhiên, có lẽ đối với các người những thứ này cường hào mà nói, coi là không được cái gì, nhưng là đối với chúng ta phổ thông người chơi mà nói, đây chính là hoàng kim, không, so hoàng kim còn đắt hơn à. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, có như thế tả hồ sao. Hướng ở trên tay hắn mồi câu nhìn xuống, thật giống như cùng trên tay mình mồi câu, quả thật có chút không giống, người ta cầm mồi câu, giống như là thật mồi câu, mà lý trí trên tay mồi câu. Thì giống như là trong trò chơi đạo cụ, cho người cảm giác, nói như thế nào đây, có chút giả. Làm nửa ngày Lý Chi mới hiểu rõ, đi qua thời gian hơn một năm, thế giới trò chơi này vậy tiến hành mấy chục lần thăng cấp, mà mới bắt đầu một ít nói cái, đã sớm xu hướng với thực tế hóa, cũng tỉ như nói mồi câu loại vật này đi, trước kia mồi câu, đều là hệ thống đổi mới đi ra ngoài, tự thân mang thuộc tính. Mà bây giờ những cá kia mồi câu, nói thí dụ như con giun, là cần người công tiến hành chăn nuôi. Sau đó mới có thể lấy tới làm mồi câu, cũng không phải là hệ thống trực tiếp đổi mới đi ra ngoài. Một ít thức ăn làm bằng bột mì mồi câu, là mình hợp mặt, tự mình luyện chế đi ra, cũng không phải là hệ thống đổi mới. Cùng thực tế càng ngày càng đến gần, hệ thống rầm rầm đồ mới càng ngày càng thiếu. Lý trí trong tay những cá này mồi câu, là trò chơi nhất lúc bắt đầu vật phẩm, bây giờ đều đã được gọi chi là nguyên thủy vật phẩm, không thế nào, loại này nguyên thủy vật phẩm còn phân đời. Bên cạnh tên này người chơi, chỉ nhận ra lý trí trong tay mồi câu là nguyên thủy mồi câu, cũng không biết là đời thứ mấy. Như vậy à? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, hắn nhớ được trong tay mình mồi câu, hình như là trò chơi lúc mới bắt đầu hậu đồ, hẳn coi như là lúc ban đầu đời đi, bây giờ còn có không có còn xuất lại, vậy thì không biết được, cho dù có, đoán chừng cũng đều thành đồ cổ đi. Giống như lý trí như vậy, sắp xỉ 2 năm thời gian không có đăng ký trò chơi, ở thế giới bên trong, đã qua 10 năm. Hơn nữa mỗi lần cập nhật, hệ thống cũng biết đem một vài vật phẩm tiến hành thu lại, giống như những thứ này lúc ban đầu đời đồ, sớm liền hẳn sẽ không tồn tại mới đúng. Nếu như là người khác lâu như vậy không đăng ký trò chơi, trong túi đeo lưng đồ, đã sớm bị trò chơi hệ thống cưỡng chế tính thu về, chỉ cho một ít trợ cấp bồi thường. Nhưng là lý trí cái tài khoản này có chút đặc thù, hoặc là nói đặc quyền, cho nên trong túi đeo lưng đồ mới giữ lại. Không chỉ có mồi câu là lúc ban đầu đời, trong tay cần câu cũng vậy, thậm chí nắm giữ câu cá kỹ thuật. Cũng là lúc ban đầu đời, trò chơi thăng cấp nhiều như vậy lần, lúc ban đầu đời kỹ năng sớm đã không có. Đem trong tay mồi câu bán đi. Chớ chê, bán cho ai đây? Suy nghĩ một chút, lý trí hay là chuẩn bị đem những cá này mồi câu dùng hết. Đinh, kích hoạt câu cá kỹ năng, dưới nước có 2 cấp cá vàng nhỏ, cấp 4 cá chuối, 6 cấp cá chép đỏ, cấp 7. Nạp nhi, lý trí cần câu ném vào bên trong nước sau này, không nhưng nghe đến, ánh mắt còn có thể thấy. Giống như đặc biệt có nhìn thấu năng lực như nhau. Nhiều như vậy cá, chẳng lẽ nói, mình muốn câu kia cái câu kia cái. Biến dị đa bảo cá. Cấp bậc chỉ có 5, mặc dù không cao, nhưng mang hào quang, thật giống như đặc biệt cùng người khác bất đồng. Liền nó. Lý trí giật mình, câu cá kỹ năng kích hoạt, cấp 5 biến dị đa bảo cá mắc câu, dậy can, ra nước. Nhiều, đa bảo cá. Bên người người anh em, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Hi hi. Lý trí mặc dù không biết điều này đa bảo cá giá trị, nhưng nhìn người anh em này phản ứng, đoán chừng chắc giá trị không rẻ đi. Tháo xuống, thiện tay ném vào mình trong giỏ cá. Lúc ban đầu đời giỏ cá, có thể chứa đựng các loại loài cá, không có số lượng chủng loại hạn chế, không có cho phép, trong giỏ cá cá không người có thể lấy đi. Bây giờ giỏ cá, có thể làm ra vẻ nhiều ít cá, toàn xem lớn nhỏ, trừ một ít không gian vật phẩm trở ra, những thứ khác đều là bản về đẳng cấp, hơn nữa, người ngoài là có thể cướp đoạt trong giỏ cá cá. Đa bảo cá, nơi nào đâu? Nơi nào đâu? Cấp mấy hơn bảo cá? Ai câu được đa bảo cá à? Lấy ra, nhanh lên một chút lấy ra để cho chúng ta xem. Cơ mờ nở, ai gặp vận may à? Lao tử ghen tị muốn đỏ mắt, đa bảo cá đâu? Tên kia nhà chơi thanh âm, rất nhanh để cho chúng quanh náo nhiệt lên, phần phật một đám người lại gần, năm mồm bảy miệng hỏi. Hán câu, không phải ta. Đối phương chỉ lý trí, nuốt nước miếng một cái nói. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, tên này vậy gắng gượng đang giận, liền trực tiếp đem mình bán đi, không chú trọng à. Thằng nhóc, ngươi câu được đa bảo cá. Có người trầm giọng hỏi. Lấy ra để cho chúng ta xem. 10.000, ta mua. Ngươi cút đi, 10.000. Đây chính là đa bảo cá, coi như là cấp 1 hơn bảo cá, vậy giá trị 100.000. Lý trí ngược lại là không sợ bọn họ cướp, mình bây giờ mới cấp không, hẳn còn có 3 ngày người mới bảo vệ kỳ mới đúng. Ngoài ra dù là đem hắn đánh chết, đa bảo cá ở trong giỏ cá, bọn họ vậy không có biện pháp cướp đi. Thằng nhóc, hỏi ngươi nói đâu, đa bảo cá đâu? Một cái trung niên hắn tử, nhìn chằm chằm lý trí, hừ lạnh hỏi. Quay đầu nhìn về hắn nhìn một cái, lý trí ha ha cười nói, trong giỏ cá đâu? Lấy ra. Trung niên hắn tử trực tiếp ra lệnh. Lý trí lao thần nơi nơi ngồi ở chỗ đó, một chút muốn ý động thủ cũng không có, thậm chí đều không ở phản ứng hắn, sửa sang lại cần câu, chuẩn bị tiếp tục thả câu. Giống như vậy lúc ban đầu đợi mồi câu, hắn còn có hơn phân nửa túi, một túi là 1.000 cái, tổng cộng cũng không dùng nhiều ít. Ban đầu những cá này can, mồi câu, giỏ cá, đều là cùng lái cá tử ký kết hợp đồng đổi lấy, cấp cho người ta cầm 100 con cá làm trả nợ. Cơ mơ nờ, lao tử cùng ngươi nói chuyện đâu, để cho ngươi đem đa bảo cá lấy ra, không nghe thấy sao. Trung niên hán tử tức giận, thanh âm ác liệt nói. Khô lưới. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, cá của ta, dựa vào cái gì ngươi nói lấy ra, ta liền được lấy ra à? Chỉ bằng bố là lớn xa giúp người, nói để cho ngươi lấy ra, ngươi liền được lấy ra, trừ phi ngươi không muốn ở trong tòa thành thị này lan lộn. Trung niên hán tử mang trên mặt âm cười lạnh nói, vô cùng cương quyết. Lớn xa rút. Lý trí cười nói, người nào đặt tên chữ, tại sao không gọi xa đại bàng giúp đây? Cái gì lớn xa giúp xa đại bàng rút, lý trí là kiến thức nông cạn thật chưa nghe nói qua à, bây giờ đã xuất hiện bang hội sao? Xem cái này trung niên hán tử ý nghĩa là muốn trắng trận cướp trắng trận à, nơi này là cá trận, hẳn thuộc về thành phố Hải Thành quản hạt mới đúng, đúng với loại này được là, chẳng lẽ thành phố quản lý cục, bất kể sao? Thằng nhóc ngươi, chán sống chứ? Trung niên hán tử nổi giận, một chân to hướng lý trí đạp tới. Ẩm. Bán ngược tác dụng, bao lớn lực đạo tới. Lại nhiều lực lượng lớn đạo trở lại liền trở về. Lập tức té chỏng gọng cái mông ngồi xổm. Hộ thể kim quang. Ngươi, sử dụng kim cương phủ. Trung niên hán tử trên mặt từ tức giận, biến thành kinh hoàng. Kim cương phủ. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, đó là vật gì à? Chó má kim cương phủ, người mới bảo vệ kỳ mà thôi. Chẳng lẽ bây giờ mới tiến vào người chơi, cũng không có bảo vệ kỳ sao? Đi. Trung niên hán tử hai lời không thu, từ dưới đất bò dậy, dẫn dưới tay người chạy. Có thể dùng nổi kim cương phủ người, đều là người có tiền, bọn họ không treo chọc nổi, chí ít bọn họ cái giai đoạn này không treo chọc nổi. Câu cá thời điểm đều dùng trước kim cương phủ, khó trách có thể câu được đa bảo cá, mà mặt không đổi sắc cả. Cái gì là khắc kim người chơi à, chơ chén đánh mặt à? Cấp 5 đa bảo cá, có người muốn chưa? Muốn, mình giá phải trả. Lý trí vừa nói, một bên đem lấy số mồi câu lưới câu, lại ném vào trong nước. Đinh, kích hoạt câu cá kỹ năng. Cùng lần đầu tiên như nhau, câu cá kỹ năng lần nữa có hiệu lực. Cấp 5 đa bảo cá, người muốn bán. Người xem náo nhiệt vừa nghe, vốn là cũng muốn đi, bây giờ lại đều ngừng lại, khó tin nhìn lý trí. Bán à, giá cả thích hợp, tại sao không bán? Lý trí cười nói. Người anh em, ngươi không cầm chúng ta nói đùa sao? Lý Chí lắc đầu cười khổ, ta cũng không cái đó thời gian rỗi rảnh. Cấp 5 đa bảo cá giá thị trường ở 500 ngàn cơ đó, nếu như ngươi thật muốn bán, ta ra 800 ngàn. Lập tức có người báo ra giá cả. 800 ngàn liền muốn mua cấp 5 đa bảo cá. 900 ngàn. 92 vạn. 950k. 108 triệu. 117 triệu. Giá cao nhất, không có ai giá cả có thể so cái giá cả này cao hơn nữa. Lý Chí cũng cảm thấy được xong hết rồi, mặc dù không biết bây giờ trò chơi tiền cùng tiền hiện thực đổi trước tiên, nhưng là hơn 1.1 triệu, làm sao còn không đổi 1 vạn 8 đồng tiền, tuyệt đối có thể giải trừ hắn cùng Thúy Linh hai người bây giờ kinh tế nguy cơ. Phải, bán cho ngươi. Một cái đa bảo cá mà thôi, Lý Chí cũng không biết có ích lợi gì đồ, nhưng là không trở ngại hắn bán đi biến hiện. Liên mới vừa rồi, dạy đáy nước có một cái cấp 8 đa bảo cá lội tới. Nói rõ trong nước giống như vậy năm màu đa bảo cá cũng không phải là chỉ có một cái. Vật lấy hiếm là quý, nếu muốn câu được tới liền câu được tới. Vậy vì sao trước không đem trong tay điều này cấp 5 năm màu đa bảo cá trước bán đi biến hiện đâu? Một tay chuyển tiền, một tay cho cá. Đổi trác tại chỗ hoàn thành. Người chung quanh gặp không việc gì náo nhiệt có thể xem, cũng đều tản đi, Lý Chí bên người lại khôi phục thanh tịnh. Đa bảo cá rất khó câu, mặc dù ngươi điều này bán không tính là tiện nghi, nếu là đổi thành ta. Ta khẳng định mình dùng hết, mà không phải là bán đi. Bên người tên kia người chơi, thở dài nói. Lý Chí ngẩng đầu nhìn hắn mắt, đột nhiên cười hỏi, ngươi ngày hôm nay câu nhiều ít con cá. Đối phương sững sốt một chút, đá đá mình giỏ cá, nói, mười mấy điều điều nhỏ cá tập đi. Bán sao? Lý Chí cười hỏi. Ngươi muốn mua? Ta cái này câu đi lên, cũng đều là nhỏ cá tập à. Tên kia người chơi chừng hai mắt nói. Lý Chí gật đầu, không có đùa giỡn dáng vẻ. Nói, không có sao, ngươi ra cái giá cách đi, bất quá cá bán cho ta sau đó, ngươi lại không thể ở chỗ này câu, ta người này thích thanh tĩnh. Tên kia người chơi thử nói giá cách, ngươi xem, 30 đồng tiền một cái, được không? 31 cái, 20 cũng được. Đối phương cấp bận bịu đổi lời nói chuyện. Lý Chí trong lòng vui mừng, nhìn dáng dấp thế giới giảm trò chơi tiền còn rất đáng tiền à, trên mặt lại không có biểu hiện ra, gật đầu nói, phải, đem cá ở lại đây đi. 26 cái nhỏ cá tạp, đối phương cầm Lý Chí cho tiền, vui mừng hớn hở chạy. Ở hắn xem ra, đối phương chính là muốn tiêu tiền, mua một lô thai thanh tĩnh. Cùng đối phương đi sau này, Lý Chí cần câu nhắc tới, lại một cái năm màu đa bảo cá nổi lên mặt nước, bất quá lần này hơn bảo cá là 12 cấp. Bắt được cá sau đó, nhanh chóng ném vào trong giỏ cá. Lý Chí cũng không ở thả câu, mà là tìm ra chúng quanh câu cá người, lại mua mấy chục con cá, đủ 100 cái. Sau đó đứng dậy hướng trong thành phố đi tới. Cùng cá cửa hàng bây giờ còn có hiệp nghị đâu, trở về sau đó, Lý Chí phải trả cho người ta 100 con cá. Ban đầu hiệp nghị bên trong, có thể không có nói là cái gì cá. Cái đó lớn lên khổ người to lớn, hình dáng rất giống Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập cá cửa hàng đã không có ở đây. Bây giờ chủ nhân là một nhóc mập, hỏi một chút mới biết, cái đó mập mạp là cha hắn. Chương 1344, cỡ nhỏ dược tề tiệm. Mặc dù cá cửa hàng từ mập mạp, biến thành nhóc mập, từ lao tử biến thành nhi tử, nhưng là hiệp nghị vẫn là có hiệu lực, cho nên, Lý Chí trả lại cho đối phương 100 con cá, hoàn thành hiệp nghị. Vì không cần thiết phiền toái, Lý Chí trực tiếp thông qua truyền tống trận, từ biển thành đến kinh đô, đến không phải sợ cái đó xa đại bằng rút, nha, không người ta là lớn xa rút, nhưng là trên người tay mới bảo vệ kỳ hạn chỉ còn lại có 2 ngày nhiều, hơn nữa loại này tay mới bảo vệ kỳ chỉ ở trong thành hữu hiệu, đi ra ngoài liền không có hiệu quả. Cấp không đi ngay cùng một cái bang phái chống cự. Hiển nhiên rất không sáng suốt, cho nên Lý Chí lựa chọn rời đi. Từ biển thành đến thủ đô truyền tống trận chỉ cần 1.999 trò chơi tiền, đối với đã giá trị con người triệu Lý Chí mà nói, đã không tính là cái gì gánh vác. Lý Chí từ trò chơi trên diễn đàn, tra duyệt một chút đa bảo cá tác dụng. Đơn giản mà nói, năm màu đa bảo cá vậy bây giờ trong trò chơi, số lượng không nhiều mấy loại còn có thể cung cấp hệ thống vật phẩm một trong sinh vật. Từ đa bảo cá trong thân thể, do có thể lấy được trang bị, vũ khí, đạo cụ, sách kỹ năng đợi một chút một loạt vật phẩm, nhưng là cũng không phải là tất cả đa bảo cá đều có thể lấy được, nhất định có tỷ lệ tính. Cấp 5 năm màu đa bảo cá, đại biểu cao nhất có thể đổi cấp 5 trang bị, vũ khí, đạo cụ, hoặc là sách kỹ năng các loại vật phẩm tới. Bây giờ hệ thống vật phẩm ít chi lại càng ít, tuyệt đại đa số đều là nhân công chế tạo, cho nên hệ thống vật phẩm dù là cấp bậc lại thấp, cũng là thiên kim khó cầu, cho nên mới tạo thành đa bảo cá giá cả ngầm cao. Lại kiểm tra một chút trò chơi tiền đổi thực tế tiền tình huống, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, thế giới giảm trò chơi tiền và trên thực tế tiền đổi trước tiên, đã đạt đến kinh người vừa so sánh với một.

nói nhảm, ta muốn làm ông chủ, ngươi không học, vậy ai tới cho ta làm việc à, đường dài dòng, nhanh lên một chút học. Thúy Linh vành mắt một đỏ, cảm động khóc. Ta không học. Lý Trí trừng hai mắt nói, không học không được, phải học, nhanh, đừng chờ ta đánh ngươi. Chương 1345, ẩn nút. Thúy Linh ở Lý Trí một cưỡng bách nữa hạ, mới tính đem cao cấp dược tề sư truyền thừa học. Sau này ngươi chính là ta nhân viên. Lý Trí một mặt cười đắc ý, ở hắn xem ra, cái này cao cấp dược tề sư truyền thừa, còn thật không phải là cái gì ghê gớm đồ. Tay hắn bên trong còn có mấy trăm cái lúc ban đầu đợi mỗi câu, hơn nữa ngạo mạn thêm cây tài câu cá, đa bảo cá còn không phải là tiện tay chiếm tới. Cảm ơn ngươi kẻ ngu. Thúy Linh cảm động ánh mắt cũng khóc sưng, ở nàng trong lòng cái này thì chẳng khác nào là Lý Trí đưa cho nàng một cái thành là người trên người vẽ vào sân, có phần này cao cấp dược tề sư truyền thừa, không dám nói sau này 100% có thể được lợi lớn tiền, nhưng chí ít không chết đói. Nếu như cầm ra bán đi, như thế cao cấp dược tề sư truyền thừa quá nhiều không dám nghĩ, mấy trăm, hơn triệu hẳn tuyệt đối có thể bán được. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ lắc đầu một cái, được, kẻ ngu liền, kẻ ngu đi, tiếng này kẻ ngu từ miệng nàng bên trong gọi ra, chẳng những không để cho người cảm giác tức giận, ngược lại nghe còn bội cảm thân thích, thoải mái. Chúng ta tiếp theo muốn làm gì? Thúy Linh sửa sang lại tâm tình, dương mắt nhìn Lý Trí hỏi. Nhà này cỡ nhỏ dược tề tiệm, địa phương chết là vắng vẻ một chút, đó cũng là dùng tiền cho mướn à. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, lúc trời cũng không còn sớm, làm gì, cùng chúng ta lần sau đăng ký trò chơi sau này hay nói. Hai người còn muốn đi làm chứ? Thúy Linh cắn môi một cái, 600 ngàn cửa tiệm tiền mướn cũng tốn hết, mình vậy học cao cấp dược tề sư truyền thừa, cái nào nặng nhẹ nàng có thể không phân rõ sao? Chớ suy nghĩ lung tung. Lý Trí đại khái đoán được nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, thu hồi nụ cười trên mặt, nói, giả tưởng trò chơi chung quy là giả tưởng trò chơi, mặc dù nơi này cùng thế giới hiện thật rất giống, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không thay thế thế giới hiện thật. Hơn nữa, bây giờ mỗi người mỗi ngày tối đa chỉ có thể lưu lại ở trong trò chơi 8 giờ, mà chúng ta dùng nón sắt thức giả tưởng nối liền khí, chỉ có thể chơi 6 giờ, trong thời gian ngắn, 6 giờ đối với chúng ta mà nói, vậy đủ dùng. Cho nên, Hồng Anh siêu cấp thị trường vậy việc làm, tạm thời ta không chủ trương ngươi từ chức không làm, bởi vì là ngươi và xã hội này tiếp xúc mặt còn quá thiếu, cần lịch luyện, hoặc là nói biết một chút về. Chờ sau này thời cơ chín muồi, nếu như ngươi nguyện ý nghỉ việc, chuyên tâm chơi trò chơi, hoặc là làm chút những chuyện khác, ta cũng không sẽ ngăn trở ngươi. Hơi dừng lại, lại nhún vai một cái, tiếp tục cười nói, dĩ nhiên, đây chẳng qua là ta đối với ngươi nói một cái ý kiến, ngươi cũng có thể lựa chọn mình ý tưởng. Ta nghe ngươi. Thúy Linh lắc đầu, nàng mới vừa rồi quả thật nghĩ tới phải đem Hồng Anh siêu cấp trong thị trường vậy việc làm từ trước, sau đó lưu lại ở thế giới cái món này giả tưởng trong trò chơi được lợi lớn tiền. Bây giờ nghe Lý Trí như thế vừa phân tích, nàng cũng cảm thấy có lý, từ nhỏ cuộc sống ở trong viện mồ côi, cùng người trong xã hội và sự việc tiếp xúc cũng không nhiều. Chủ yếu nhất nguyên nhân, chính nàng vậy không xác định, coi như mình có cao cấp dược tề sư truyền thừa, ở trong trò chơi có phải hay không là có thể kiếm tiền. Công tác không hề trễ mãi tiến vào trò chơi thời gian, hai người hoàn toàn có thể chiếu cố. Lúc sắp đi, Lý Trí và Thúy Linh cùng nhau, cho mướn nhà này cỡ nhỏ dược tề tiệm một cái tên, vốn là Lý Trí chủ trương trực tiếp kêu Thúy Linh dược tề tiệm, nhưng là Thúy Linh đỏ mặt sống chết không đồng ý, cuối cùng một cái tên, kêu không dánh dược tề tiệm. Thúy Linh nghe được cái tên này, sững sốt một chút, nhìn Lý Trí muốn nói lại thôi. Nhưng là Lý Trí vẫn kiên trì sử dụng danh tự này, hơn nữa cười nói với nàng, tin tưởng ta, không bao lâu chúng ta liền có thể kiếm được rất nhiều tiền, sau đó đi bệnh viện đem ngươi trên mặt bớt trừ, cho nên, ngươi căn bản cũng không cần lại tự ti, ngươi có dung nhan tuyệt thế, sạch sẽ không dánh. Cao cấp dược tề sư, đã có thể điều phân tới đây thật là nhiều khoản dược tề, bất quá Thúy Linh không làm được, thứ nhất, không có dược tề cách điều chế. Dù là có dược tề cách điều chế, cũng không có nguyên tài liệu, cho nên, nàng chính là sỉ nhục chĩa vào một cái cao cấp dược tề sư chức vụ. Ở Lý Trí xem ra, những vấn đề này thật ra thì cũng không khó giải quyết. Đi thôi. Lý Trí gọi Thúy Linh, hai người đã bước lui ra giả tưởng Inter. Sau khi đi ra, thông qua chuyên môn sân thượng, đem 300.000 trò chơi tiền, đổi thành tiền mặt. Thúy Linh lấy là Lý Trí là muốn để dành ít tiền, để phòng hai người bất cứ tình huống nào, chẳng những không phản đối, còn hai tay tán thành, ở nàng trong lòng, sợ là giả tưởng game Inter giảm trò chơi tiền, vĩnh viễn không bằng trên thực tế kim tiền tới càng chân thực. Trò chơi tiền đổi tiền mặt đi ra, là bởi vì phải mua tài nguyên tu luyện, tối hôm qua vậy 20 cái linh năng khối, một đêm bây giờ liền bị hắn cho dùng sạch sẽ. Linh năng khối giá cả, trên căn bản ổn định ở 1.000 đồng tiền một khối, ở tất cả đại siêu cấp thị trường trong cũng có thể mua được, đã thông dụng thành là thường ngày mọi người cần đồ dùng. Tổ Long Kinh muốn nhanh chóng lên cấp, tài nguyên tu luyện là không thể tiết kiệm được, tối hôm qua một hơi sử dụng 20 cái linh năng khối, cũng không gặp được chính là cực hạn. Liên giữ một đêm 20 khối tới tính toán, vậy một tháng qua, tối thiểu còn cần 600 ngàn mới đủ đây. Cho nên, tiền vật này, vẫn là thật trọng yếu. Tiểu Lý, ngươi trêu chọc bộ tài vụ lão Trương. Lý Chí đi làm sau này, đang bận lúc này hắn chỗ khu vực tiểu tổ dài đi tới, tiểu tổ dài họ Vương. Vương, cái gì Lý Chí không cụ thể nhớ, cái này hai ngày thói quen gọi đối phương là Vương tổ trưởng. Không thể nói tốt biết bao, nhưng cũng không phải là cái loại đó xấu không nước mảnh giấy vụn. Bộ tài vụ lão Trương. Lý Chí sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói, không có à, ta mới vừa tới đây hai ngày, làm sao có thể trêu chọc tới kế toán nói về đạo nhất nữa, dừng lại, đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm qua mình và Thúy Linh đi bộ tài vụ lấy tiền lương sự việc. Có lẽ, nói không chừng, chính là cái đó tích mỏng chuyện. Vương tổ trưởng tiến tới Lý Chí bên người, hạ thấp giọng nói, lão Trương là bộ tài vụ cụ già, vào công ty thời gian không ngắn, bạn ngươi cái đó tổ trưởng, là hắn bạn gái, hiểu không? Người ta cần phải kinh bán tiếng, muốn thu thập các người, nghe lão ca khuyên một câu, đã qua cho người ta cùng cái không phải, phục cái mềm, bộ tài vụ so chúng ta ở trong công ty địa vị cao hơn, cho nên. Nghe đối phương ở bên thai mình tận tình khuyên nhủ, Lý Chí trên mặt cười, trong lòng cũng không ở tại trận trắng mắt, hắn liền nói sao, Thúy Linh con bé kia tay chân lanh lẹ, vừa mới đến làm sao lại trêu chọc tới người khác đâu, nguyên lai gốc rễ ở chỗ này đây. Bộ tài vụ. Cỏ, một cái phổ thông bộ tài vụ nhân viên. Sao liền so bọn họ những thứ này quản lý hàng nhân viên cao cấp? Mọi người đều là bằng bản lãnh ăn cơm, chẳng lẽ còn đặc biệt hối lộ một cái bộ tài vụ nhân viên? Chó má nói không thông sao? Thúy Linh cái đó xem nàng không vừa mắt tiểu tổ dài là bộ tài vụ lao tiểu tử kia nhân tình, vậy không coi là vô duyên vô cớ tìm Thúy Linh phiền toái. Còn như biếu, Lý Chí lòng nói ta biếu mẹ nó xa mà cả, mình một tháng mới được lợi nhiều ít, còn muốn thu mình biếu, thật đặc biệt không phải đồ. Bây giờ nhờ người nhà gửi lời tới, còn không phải là muốn cho Lý Chí và Thúy Linh chủ động điểm, không chỉ có phải đem vậy 3.000 đồng tiền lừa đảo tiền tìm phải đi về, còn được phụ cấp đến người ta hài lòng mới được. Tiểu tổ lão Vương nhìn Lý Chí một mặt coi thường dáng vẻ, lại thở dài, nói, Lao Trương mặc dù chỉ là bộ tài vụ công nhân viên bình thường, có thể hắn còn có một cái biểu đệ, là chúng ta siêu cấp trong thị trường phó quản lý, cho nên, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong bốn người đi, hắn cũng chính là phụ trách truyền lời mà thôi, có nghe hay không được. Cùng hắn có quan hệ thế nào? Nhìn lão Vương hình bóng, Lý Chí bĩu môi khinh thường, một tháng được lợi chút tiền như vậy, nào còn có nhiều như vậy ra gà tỏi mao dám chuyện. Nói xin lỗi. Không thể nào, Lý đại thiếu gia ở chỗ này, còn không phải là vì qua đoạn thời gian an nhàn cuộc sống sao, đừng nói là hai cái thông thường nhân viên, liền công ty này ông chủ tới, như vậy có thể đem hắn như thế nào? Làm xong mình công tác, những thứ khác thời gian, lên xem tin tức, tìm hắn cảm thấy hứng thú đồ. Giả tường Inter trên trái đất rộng rãi thông dụng, tinh tế thương minh ở tinh vân chủ thần chủ đạo hạ, từ về tinh thần đất chiếm được cầu, vậy không hoàn toàn coi như là chuyện gì xấu, chí ít bây giờ tin tức đặc biệt tiện lợi, bỏ mặc thế giới kia trong một cái góc phát sinh cái gì trọng yếu đại sự, cũng có thể trên Internet thấy. Ngoài ra tìm kiếm một ít thời điểm khác tin tức, cũng càng là thuận lợi. Tinh vân chủ thần cũng là một cờ mở nở đồ chơi. Tạm thời mà nói, tập đoàn băng hồn và những nữ nhân kia sinh hoạt cũng không tệ lắm. Không cần Lý Chí quá mức bận tâm, coi như hắn muốn bận tâm, vậy không thực lực đó, không muốn ẩn nút cũng không được. Như bức lớn nhất điều kiện tiên quyết là cái gì? Thực lực. Không thực lực, dùng cái gì tới ngạo mạn à, xung động chỉ có thể đem mình biến thành rừng bút. Tan việc sau này, Thúy Linh tới đây và Lý Chí hội họp. Trong nhà thật giống như không có thức ăn, chúng ta mua chút trở về đi thôi. Thúy Linh cười tủm tỉm nói, buổi chiều lúc làm việc, sự chú ý đều không làm sao tập trung. Trong đầu cứ suy nghĩ trong trò chơi sự việc, bất quá khá tốt, tay công việc trên tay không phải cái gì hao phí não lực, cần suy tính đủ, nàng cái đó tiểu tổ dài vậy không đến tìm phiền toái. Hoặc là nói, người ta tới, để cho Thúy Linh làm cái này làm cái đó, ở nàng trong mắt đây chẳng qua là công tác, cũng không phải là phiền toái. Được. Lý Chí cười gật đầu, không chỉ có mua rau, còn mua rất nhiều thường ngày ăn uống thức ăn, cũng không thể để cho nhà tủ lạnh cứ trống không không phải. Từ siêu cấp thị trường thức ăn khu vực sau khi đi ra, Lý Chí đi tới tu luyện nhiên liệu quầy, đặt trước 200 linh năng khối, trả 200 ngàn tiền mặt. Trên đường trở về, Thúy Linh không nhịn được hỏi, mua nhiều như vậy linh năng khối làm gì, ngươi vậy 20 khối không đủ dùng, ta có thể đưa cho ngươi nha. Ngươi tối hôm qua, có phải hay không không chịu dùng linh năng khối tu luyện? Lý Chí nhìn nàng,

ngài là hy vọng sau này con cháu đời sau, lần nữa nhặt lên các tổ tiên quang vinh, vẫn là muốn chúng ta thần mục tộc ở nơi này mảnh trong sa mạc một chút xíu tiêu tán, cuối cùng bị cắt vàng che giấu, lại không có một chút dấu vết. Ngươi, có lẽ không biết trải qua huyết mạch tắc nghẽn khổ, nhưng con cháu của chúng ta sẽ, ở lại xuống, là không có ánh sáng minh. Đại thủ lãnh mục ba cấp đầu tiên là thở dài, lại cảm khái nói, mặc dù ta không biết bây giờ cách làm có chính xác hay không, nhưng là, ta đang dựa theo tổ tiên chỉ dẫn đi làm, rời đi cái này mảnh bầu trời, chẳng lẽ đây không phải là chúng ta đời đời đời đời theo đuổi sự việc sao? Không rơi xuống bất kỳ một người nào tộc nhân, toàn bộ đều rời đi, đi chỗ đó mảnh tinh không hạ, bắt đầu lòng sinh hoạt. Tông lão yên lặng, không có ở đây lời nói. Không sai, ai cũng biết đại thủ lãnh mục ba cấp là ở dựa theo tổ tiên chỉ dẫn đang làm chính xác nhất sự việc, nhưng là tại sao còn sẽ có người không đồng ý đâu? Bởi vì là lợi ích à. Bộ lạc thần mục đã không có ở đây là trước kia bộ lạc thần mục, bây giờ bộ lạc thần mục giàu có, vô cùng giàu có, ở lợi ích trước mặt, cho dù là thần, cũng biết bị một chút xíu ăn mòn, huống chi là người. Không người nào nguyện ý sống ở người khác dưới bóng mờ. Toàn bộ tông tộc cũng dẫn dắt đến vậy mảnh tinh không dưới, đúng là chuyện tốt, nhưng là nhưng sẽ mất thành thần mục quyền thế và lợi ích. Nhiều tiền đến nhất định lúc này liền sẽ phát hiện xa xa đã không có như vậy trọng yếu, vẫn là quyền lợi bây giờ tới. Một cái thành thần một người quản lý, và một cái trong bộ lạc thần một người quản lý, trong này nắm trong tay quyền lợi, lại có khác biệt trời vực trên lệnh. Bây giờ giơ tay biểu quyết đi. Đại thủ lãnh mục bà cắp nói. Ta đồng ý. Không đồng ý. Không đồng ý. Không đồng ý. Đại thủ lãnh mục bà cắp chân mày nhíu chặt, lúc này mới bao lâu, lòng người đã tăng giả. Nếu như có ở đây không ngưng tụ bộ lạc nồng cốt, nói không chừng lại qua mấy năm, bộ lạc thần mục vẫn sẽ đi về phía diệt vong. Mục Cưu một mực trầm ổn ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nghe, cô bé da đen mà đã cùng trước kia xảy ra to lớn thay đổi, thân thể dần dần nảy nở, so với trước kia đẹp hơn, vậy càng phát ra trầm ổn, ở nơi nào, đều là như không một viên sẽ sáng lên chân châu đen, không lúc nào không hấp dẫn mọi người ánh mắt. Thiên tri đại nhân, ý của ngài gặp đâu? Đại thủ lãnh mục ba cấp không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt chuyển hướng Mục Cưu, tông tộc những trưởng lão này, tông lão không đồng ý đúng tộc rời, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp miễn cưỡng. Trầm mặc một chút, Mục Cưu mới mở miệng nói, nếu có người không muốn đúng tộc rời, vậy, nguyện ý lưu lại, canh phòng mấy đời sinh tồn bộ lạc tốt lắm, muốn rời đi, đi chỗ đó mảnh tình không hạ, bắt đầu lòng sinh hoạt. Nghe tiên tri nói, rất nhiều người đều cảm giác một hồi mừng rỡ. Không đợi người bất kỳ mở miệng, Mục Cưu lại tiếp tục nói, bất kể là lưu lại người, vẫn là lựa chọn rời đi, đều phải mình tiến hành lựa chọn, người bất kỳ không được vi phạm đường ý nguyện của người. Người rời đi, không muốn trở về, lưu lại người, cũng không thể lúc rời, ta sẽ cùng thủ lãnh thương lượng, ở trong tộc lựa chọn một nhóm người tay, thành tựu bộ lạc thần một sứ giả, sau này chỉ có sứ giả có thể tự do ra vào hai cái thế giới. Lời còn chưa dứt, trong phòng họp phần lớn sắc mặt người cũng trở nên khó coi, nếu thật như vậy mà nói, vậy. Là lưu lại, vẫn là rời đi, rất nhiều người cũng biết sinh ra dao động. Thứ nhì, bây giờ bộ lạc thần mục trong, sợ rằng tuyệt đại đa số người, cũng sẽ không lại thói quen bị người nơi ràng buộc, cho dù là mình trong tộc người lãnh đạo. Ngươi nói không thể đi ra ngoài, liền không thể đi ra ngoài. Ngươi nói không thể vào, liền không thể vào. Mọi người tầm mắt đổi chiều rộng, tâm tư cũng chỉ dã, ngươi dựa vào cái gì muốn ràng buộc mình làm cái gì. Thời điểm trước kia, loại này tâm tư tuyệt đối sẽ không có. Mọi người là một cái chủng tộc, một cái bộ lạc, một cái căn nguyên, cho nên nhất định phải cùng đi xuống đi, mới có thể sống trước, mới có thể đạt tới chủng tộc không mất mục đích. Nhưng bây giờ không giống nhau à, tiếp xúc đến người của một cái thế giới khác, cái thế giới kia văn hóa, bất kể là tư tưởng, vẫn là thế giới quan, đều ở đây biến đổi ngầm sinh ra thay đổi, loại sửa đổi này cũng không phức tạp, chính là tâm tư không có ở đây giống như trước như vậy đơn thuần. Chủng tộc kéo dài và người lợi ích tầm quan trọng, dần dần từ cái trước biến thành người sau. Tiên tri đại nhân nói, ta đặc biệt không đồng ý. Mục Cưu vừa mới dứt lời, lập tức thì có trong tộc tông lão nhảy ra phản đối, thật muốn giữ Mục Cưu nói phương thức tới, chàng trai đó cháu đời sau, còn không thì chẳng khác nào bị trói buộc chết ở mảnh thiên địa này trong sao. Không được, tuyệt đối không được. Ta cũng không đồng ý. Ít nhất có một nửa người, phát ra thanh âm phản đối, những người này không một ngoại lệ, đều là trong tay có chút quyền lợi, đoạn này thời gian và ngoại giới tiếp xúc qua nhiều tông lão và bọn thủ lĩnh. Tiên tri Mục Cưu và đại thủ lãnh mục ba cấp nhìn nhau một cái, nhìn răng rấp, trong bộ lạc thần mục bây giờ biến hóa, quả thật làm cho vị kia hoàng nữ sĩ đoán chúng, bọn họ đối với trong bộ lạc tộc nhân trưởng khống lực đang từng bước hạ xuống, nhất là đối với những cao tầng này. Thay đổi. Đã không phải là như vậy dễ dàng. Nếu các người không tán thành ta ý kiến, chính các ngươi ý kiến là như thế nào, có thể nói cho ta sao? Tiên tri Mục Cưu nhìn vừa mới bắt đầu nói chuyện tông lão cửa, hỏi ngược lại. Mình ý kiến. Ta nhận là, bây giờ liền tốt vô cùng, không cần tận lực đi thay đổi gì, chí ít tạm thời mà nói, không cần thay đổi gì. Thành thần mục bên này có thể tiếp tục lưu lại đi, sao hỏa thành phố băng hồn cũng có thể mua một miếng đất phương, cung cấp chúng ta tộc nhân rời cư trú, có thể hoàn toàn không cần thiết hạn chế các tộc nhân ra vào hai nơi. Đây là đối với chúng ta tự do một loại ràng buộc, ta nghĩ, như vậy ràng buộc không người sẽ thích, không phải sao? Trẻ tuổi có tông lão miễn cưỡng cười một cái, nói, có lẽ vậy. Tiên tri Mục Cưu cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu nói, nếu có nhiều người như vậy cũng phản đối, vậy chuyện này liền tạm thời xóa bỏ đi. Nói xong, đứng dậy hướng ra phía ngoài ưu nhã đi tới. Ai? Đại thủ lãnh Mục Ba cấp thở dài một cái, mình hiện ở nơi này bộ lạc thần mục lớn lời của thủ lãnh, còn lại có bao nhiêu người sẽ nghe đây? Đổi một cảnh tượng, do khổng lồ phòng họp, biến thành thư phòng, bên trong căn phòng vậy chỉ còn lại Mục Cưu và Mục Ba cấp hai người. Rất thất lạc, đúng không? Thiên tri Mục Cưu chứa cười nói. Mục Ba cấp gật đầu, cười khổ nói, ừ, không muốn đến chúng ta hai người mà nói, vậy mà sẽ có nhiều người như vậy phản đối. Cái này không phải là rất bình thường sao? Mục Cưu cười nói. Bình thường. Mục Ba cấp lắc đầu, nói, cái này bình thường sao? Nếu như là trước kia, bộ lạc đại thủ lãnh và bộ lạc tiên tri mà nói, là không có bất kỳ tộc nhân nào dám phản đối, cho dù là sai. Bộ lạc đại thủ lãnh và bộ lạc tiên tri đại biểu tuyệt đối quyền uy tín. Liền giống như một đế quốc hoàng đế, mỗi một câu nói đều là chí cao vô thượng chỉ ý. Người cũng không nói sao, đó là trước kia, mà không phải là bây giờ. Chúng ta đều thay đổi, người khác giống vậy cũng biết thay đổi, cho nên, chúng ta không cần phải đi miễn cưỡng người khác. Thiên tri Mục Cưu bình thản nói. Nhưng ta là bộ lạc đại thủ lãnh, bộ lạc thần mục đại thủ lãnh. Mục Ba cấp nhìn Mục Cưu một cái, trong thanh âm mang một ít cố chấp nói. Mục Cưu lắc đầu một cái, nói, vậy liền mang theo tộc nhân của ngươi. Dựa theo ngươi nghị phương thức đi sinh hoạt, bất luận đúng sai, không mạnh chế đỡ thuốc. Hơi do dự một chút, lại đột nhiên cười lên, không sai, ngươi là bộ lạc đại thủ lãnh, bộ lạc thần mục đại thủ lãnh, mặc dù ngươi không thể để cho mọi người, cũng dựa theo ngươi mệnh lệnh đi phục tòng, nhưng là ngươi có thể lựa chọn để cho nhiều hơn phục tòng người ngươi, không phải sao? Có ý gì? Mục Ba cấp nhìn Mục Cưu. Mục Cưu khẽ mỉm cười nói, rất đơn giản, thành thần mục là bộ lạc thần mục thành thần mục, ngươi là bộ lạc thần mục đại thủ lãnh. Ngươi trông coi bộ lạc thần mục, có đúng hay không? Đúng. Mục Ba cấp vẫn là nghe không hiểu là ý gì. Người khác có thể không nghe từ ngươi chỉ thị, không phục tòng phân phó của ngươi, nhưng là lại không thể thay đổi ngươi là bộ lạc đại thủ lãnh sự thật này. Ngươi mặc dù không có thể bãi nhiệm tông lão, nhưng là ngươi có quyền đem thành thần mục bên trong tất cả bộ lạc thần mục quản lý quyền lợi ngành cũng đổi thành phục tòng ngươi, nghe ngươi lời tộc nhân. Mục Cưu bình cười nhạt nói. Mục Ba cấp ánh mắt lóe lên, suy tư chốc lát. Hạ thấp giọng hỏi, nếu như những trưởng lão kia và tông lão cửa tập thể phản đối ý kiến của ta chứ? Ha ha, ngươi, bộ lạc thần mục đại thủ lãnh, ta, trong bộ lạc thần mục tiên tri, chúng ta có quyền lực, có nghĩa vụ, dẫn tộc nhân đi về phía huy hoàng, chúng ta chỉ ý không có bất kỳ người có thể phản đối. Hơi dừng lại, một tia sắc bén từ Mục Cưu trong ánh mắt thoáng qua, nói, bất kỳ vi phạm chúng ta ra lệnh người, đều đưa sẽ trở thành là trong bộ lạc thần mục phản đồ. Phản đồ. Mục Ba cấp sững sốt một chút, sau đó hít sâu một hơi, gật đầu nói, ngươi nói không sai, bất kỳ phản đối với chúng ta ra lệnh người, cũng sẽ là bộ lạc thần mục ở giữa phản đồ. Bộ lạc đại thủ lãnh và bộ lạc tiên tri nói cũng phản đối, đó không phải là phản đồ, thì là cái gì chứ? Mục Cưu biết Mục Ba cấp trong lòng đang suy nghĩ gì, trên mặt lại khôi phục dĩ vãng trầm ổn, bình tĩnh cười một cái, nói, không nên gấp gáp, chuyện gì cũng không nên gấp, chúng ta có thể một chút xíu tới, chúng ta có thời gian, rất nhiều thứ. Cũng chưa chắc muốn gấp nhất thời, bất kể là bộ lạc thần mục vẫn là thành thần mục quyền lợi, cũng tạm thời nắm trong tay ở tay của chúng ta bên trong, đây là người bất kỳ cũng không có biện pháp thay đổi sự việc. Bây giờ cần phải làm sự việc, chính là chọn lựa ra nguyện ý đi theo chúng ta, phục tòng chúng ta, trung thành với bộ lạc, trung thành với tộc nhân của chúng ta tới, sau đó, đem những cái kia ủng có quyền chức vụ, vẫn còn cho bọn họ làm. Ta rõ ràng, đại thủ lãnh Mục Ba cấp gật đầu. Trong ánh mắt lại khôi phục thường ngày thô bạo và huy nghiêm, đây là thành tựu bộ lạc đại thủ lãnh nên có thứ. Đi đi, có chỗ nào không hiểu, có thể đi tìm vị kia hoàng nữ sĩ trò chuyện nhiều một chút, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể đem trong tay mình một ít thứ, trao đổi trả lại cho nàng, chắc hẳn nàng rất nguyện ý tiếp nhận. Mục Cưu trong ánh mắt có chút mệt mỏi nói. Mục Ba cấp do dự một chút, nhẹ giọng nói, tại sao là hoàng nữ sĩ, mà không phải là thành thần một người quản lý thi xa. Ngươi không phải muốn mang tộc nhân, rời đi mảnh thiên địa này sao? Nếu như là, vậy chúng ta còn có quyền lựa chọn sao? Mục Cưu nói xong, phất phất tay, tỏ ý đối phương có thể đi. Ở khoảng thời gian này tiếp xúc hạ, thi xa đúng là một cái rất tốt đối tượng hợp tác, nhưng là, thi xa ở không gian gấp ra, không có quá nhiều quyền chủ động. Hoàng Nguyệt Anh không giống nhau, nàng có sao hỏa thành phố băng hồn, nàng có thể là bộ lạc thần mục tộc nhân, ở bên ngoài vậy mảnh dưới bầu trời, cung cấp sinh hoạt không gian. Cùng một ba cấp đi sau này, Mục Cưu thở dài, còn như ngày hôm nay lựa chọn đúng sai, cho dù là nàng mình cũng không biết. Tập đoàn băng hồn tại chưa có liền lý trí sau đó, biến đổi là lật trời đất phúc, thậm chí là hoàn toàn, loại biến hóa này nàng cảm thụ vô cùng rõ ràng. Có ít thứ, là theo thời gian rời đổi, sẽ phát sinh trên bản chất biến hóa, nói thí dụ như quyền lợi và lợi ích. Thi Sa và Hoàng Nguyệt Anh trước kia đều là thuộc về lý trí bộ hạ, cũng đại biểu tập đoàn băng hồn, nhưng bây giờ, nếu như lý trí chân chính chết, không biết xuất hiện lại, các nàng đó sau này, chỉ đại biểu trước mình. Chương 1348, xa xỉ một chút. Thành thần mục. Vũ trộm mơ hồ xuất hiện từng tầng một vô hình sóng, ở khắp nơi vỗ. Ngay tại bộ lạc đại thủ lãnh mục ba cấp và bộ lạc tiên tri mục Cưu ở trao đổi lúc này trong bộ lạc thần mục một ít đại biểu quyền lợi tông lão và tông lão cửa, lúc không có ai vậy tụ tập trung một chỗ, có chen ép, thì có phản kháng, huống chi liên quan đến tự thân lợi ích. Không có ai sẽ trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp, ai không muốn một cái tương lai tốt đẹp đâu. Lý Trí và Thúy Linh ngay tại chỗ thiết trở về nhà lúc này mơ hồ cảm giác được sau lưng có người đang theo dõi, bất quá không quá để ở trong lòng, mặc dù người tiến hóa đã chiếm chủ yếu, có thể ở trong nước, nhất là kinh thành dưới chân, chỉ an xa không ngoại giới kém như vậy, rất ít có người dám ở trước mặt mọi người, trắng trợn làm gì phạm luật hoạt động. Trừ phi, thật chăn sống. Kẻ ngu. Ngươi nói chúng ta tiểu tổ dài tiếp theo sẽ không tiếp tục tìm ngươi phiền toái. Từ trạm xe lửa sau khi đi ra, Thúy Linh đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Lý Trí kinh ngạc xem nàng mắt, cười nhún vai một cái nói, vậy ta nơi nào biết à, ta lại không phải là người ta con run trong bụng. Do dự một chút, Thúy Linh nhỏ giọng nói, nếu không, ngươi đem vậy 3.000 đồng tiền vẫn còn cho nàng đi, mặc dù nàng tiền lương so chúng ta cao một chút, nhưng 3.000 đồng tiền vậy mau gặp phải nàng chừng mấy ngày đường tiền lương liền đâu. Chúng ta bây giờ lại không thiếu những cái kia tiền, cần gì phải lại muốn người ta đâu, đúng không? Rất hiền lành đứa nhỏ ngốc, nàng không biết, người ta tại sao phải tìm nàng phiền toái, cũng không biết, ban đầu người ta nhân tình, muốn xâm chiếm đòi bọn họ linh năng khối, khi đó người ta cũng không muốn bọn họ mỗi một tháng liền mấy ngàn đồng tiền tiền lương, 10 linh năng khối, trên thế giới này căn bản cũng sẽ không có vô duyên vô cớ hận, cho nên cũng không khả năng có vô duyên vô cớ yêu. Cho nên, chuyện gì đều là có nguyên nhân. Lui một bước nói một chút, bây giờ, coi như Lý Trí đem vậy 3.000 đồng tiền trả lại, người ta cũng không khả năng sẽ cao hứng, bởi vì là, căn bản người ta chỉ muốn nhiều hơn. Trong lòng mặc dù đều biết là chuyện gì xảy ra, có thể ngoài miệng lại không nói ra, những thứ này tự mình một người biết là đủ rồi, không cần phải nàng đi theo mình cùng nhau phiền não. Ừ, phải, quay đầu ta tìm một cơ hội đi cùng các người vị kia tiểu tổ mọc lên ở thật tốt trò chuyện một chút. Lý Trí cười nói. Thúy Linh xem Lý Trí như thế thân thiện, vậy cao hứng vô cùng. Về đến nhà sau đó, hai người vậy không trực tiếp tiến vào giả tưởng Inter, nối liền trò chơi. Thúy Linh vào trong phòng bếp đi chuẩn bị cơm tối, Lý Trí mở TV, nhìn biết TV. Mặc dù bây giờ giả tưởng Inter đã thông dụng hóa, xem TV đám người xa không có trước kia nhiều như vậy, nhưng là đài truyền hình cũng không có sập tiệm. Một ít tin tức chính trị, vẫn là vô cùng bị người cửa hoang nên. Tập đoàn băng hồn dưới cờ chính thức đối bên ngoài tuyên bố. Từ thành thần mục bên trong, số ít rút vốn, đưa tay bên trong khống chế cổ phần, do lúc đầu 40%, chính thức tiêu giảm là 35%. Nhìn trên tin tức đưa tin, Lý Trí nhíu mày lại, tập đoàn băng hồn đối với thành thần mục khống chế cổ phần, đại khái chính là ở thành thần mục bên trong, hoặc là nói tài nguyên quản lý cục bên trong chiếm làm của riêng phân ngạch. Vô duyên vô cớ tập đoàn băng hồn tiêu giảm thành thần mục tài nguyên quản lý cục chiếm làm của riêng phân ngạch làm gì? Hoặc là nói, vẫn là chuyện gì xảy ra người ngoài không biết tình huống. Dù sao bỏ mặc loại tình huống nào, sợ rằng cũng chưa tính là chuyện gì tốt đi. Lý Trí thở dài, không phải hắn không muốn quản, mà là, không có bản lãnh kia đi quản, chỉ cần người đều ở đây, sống thật khỏe không xảy ra vấn đề gì, những thứ khác, tạm thời không quản được nhiều như vậy, để cho chính bọn họ dày vò đi đi. Ngoại giới đối với mình tin đồn, Lý Trí cũng biết, tin chết là tình tế thương minh tinh vân chủ thần ban bố, rất nhiều người cũng sẽ không hoài nghi, trong đó chỉ sợ cũng bao gồm Hoàng Nguyệt Anh các nàng ở bên trong. Như vậy vừa có chỗ xấu, cũng sẽ có chỗ tốt. Chứ liên quan tới tập đoàn băng hồn tin tức trở ra, còn có rất nhiều ngoài hành tinh hệ nhóm tài chính, không gian gấp chủng tộc, thậm chí là giả tưởng trong trò chơi một đêm chợt giàu tin tức cùng các loại tin tức, có xác thực, cũng có các loại bắt quái, phỏng đoán, thậm chí còn có chuyên gia đặc biệt giải độc. Trên trái đất rất loạn, nhưng trong loạn có thứ tự, trong thời gian ngắn các loại quy tắc chế độ lên, còn không biết rơi vào sụp đổ trạng thái, tương đối mà nói đây chính là tốt sự. Việc. Ngươi bây giờ tu luyện cái gì công pháp? Cơm nước xong lúc này Lý Chí nhìn Thúy Linh dò hỏi. Công pháp. Thúy Linh chớp động ánh mắt nói, viện mồ côi phát công pháp nha, quốc gia đẩy được cái đó cơ sở công pháp. Công pháp cơ bản. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, như vậy, ta giao một ngươi một cái so sánh đặc thù tu luyện công pháp. Cái này muốn so với ngươi tu luyện công pháp cơ bản tốt, nhưng là sẽ thật là nhiều thiếu, ta cũng không biết, khẳng định chính là tốt là được. Công pháp vật này, ban đầu hắn từ tinh tế thương minh lên mua không thiếu, đều là cho trong tập đoàn băng hồn bộ các nhân viên tu luyện, có chút mình cảm thấy không tệ, vậy nhớ kỹ chơi phiếu tính chất tu luyện mấy ngày. Bây giờ hắn có tổ long kinh, những cái kia công pháp đã không dùng được, thật ra thì tốt nhất là để cho Thúy Linh vậy tu luyện tổ long kinh, có thể ở Đông Hải Long Cung hắn không tới, Thúy Linh muốn học tập tổ long kinh. Cũng chỉ có một biện pháp, đi Hải Thành tìm Đồng Tiểu Nhu, nàng có thể dạy cho người khác nàng hiểu tổ long kinh. Nhưng là phải đối mặt hai vấn đề, Thúy Linh không đi qua Hải Thành, coi như nàng đi Hải Thành, vậy không nhất định thấy đến Đồng Tiểu Nhu, gặp được Đồng Tiểu Nhu, vậy không nhất định có thể thuyết phục Đồng Tiểu Nhu dạy nàng tổ long kinh, cho nên còn không bằng trực tiếp trước tu luyện công pháp khác, chờ sau này có duyên liền nói sau. Hảo nha! Thúy Linh không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Sợ rằng ở nàng trong mắt, cái này kẻ ngu nhất định là không biết cái hố mình. Có thể bị Lý Chí nhớ công pháp, cũng coi như là tương đối lên thành, bất quá lấy hắn bây giờ tầm mắt xem ra, chỉ cần là có thể ở trong tinh tế thương minh mua được, đều là một ít đại chúng công pháp, chân chính đại đạo cấp bậc công pháp, không thể nào có người sẽ bắt được trong tinh tế thương minh tới buôn bán, cho dù có, giá cả thấp không thấp trước không nói, trong tinh tế thương minh bộ có thể hay không làm tay chân gì, trực tiếp mua lại, phong, dấu, cũng là một tần số. Tạm thời luyện trước, lại đại chúng hàng, vậy xa so nàng bây giờ tu luyện công pháp cơ bản mạnh, cái này nhưng là chân chính hàng thông thường ở giữa hàng thông thường, người một bản. Dạy Thúy Linh công mới pháp sau này, thời gian đã gần 12h. Lý Chí nhíu mày lại, nói, ngày mai ta đi tìm trung quản lý trò chuyện một chút, xem có thể hay không đem công tác thời gian điều chỉnh. Buổi chiều 4 giờ đi làm, buổi tối 8 giờ tan việc, đối với bọn họ an bài tương đối không hợp lý, bởi vì là buổi tối thời gian lợi dụng trước tiên quá thấp. Hơi bận rộn một chút, cũng đã sau nửa đêm. Trung quản lý sẽ đáp ứng không? Thúy Linh dĩ nhiên biết điều chỉnh thời gian ngừng chỗ tốt, nếu như buổi sáng 4 tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng, buổi chiều đang tiếp tục lên cả 4 giờ, vậy thì đồng nghĩa với đem công tác liền đứng lên, buổi trưa còn có thể ở trong thương trường ăn cơm trưa, không cần đi chạy trở về, cũng không cần mình trở về làm cơm. Lý Chí cười một cái nói, cái này ai biết, có lẽ sẽ đi, đến lúc đó ta cùng nàng thật tốt nói một chút, dẫu sao đây không phải là đại sự gì tình. Tin tưởng vị kia trung quản lý sẽ thông tình đạt lý. Được rồi. Thúy Linh gật đầu. Tiến vào Thúy Linh gian phòng, Lý Chí dùng 36 cái linh năng khối, cho nàng bày một nhỏ tụ linh trận, để cho nàng ở phía trên cầm linh năng khối tu luyện. Bây giờ bọn họ đã có chút vốn, cho nên ở tu luyện hoàn toàn có thể xa xỉ một chút, không cần phải quá hủy khuất mình. Không chơi trò chơi sao? Thúy Linh cắn môi, thấp giọng nói, nàng không phải muốn tiến vào giả tưởng trên đi chơi trò chơi. Mà là bỏ không được còn giữ lại về điểm kia trò chơi lúc giải. Lý Chí cười nói, bây giờ đã là ngày thứ hai, còn lại 6 giờ, ngươi có thể trước giữ lại, nhất thời không gấp, ngươi trước củng cố mới vừa rồi ta dạy ngươi tu luyện công pháp đi, chỉ có tự thân mạnh mẽ sau này, mới có thể thủ được chúng ta lấy được đồ, ngươi nói đúng không? Ừm. Vậy ta liền ban ngày đang chơi. Thúy Linh đàng hoàng gật đầu. Lý Chí lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Chương 1349, dược tề cách điều chế. Lý Chí trở lại trong gian phòng của mình, do dự một chút, vẫn là nằm ở trên giường, mang theo nón sắt thức giả tưởng nối liền khí, tiến vào trong giả tưởng Inter. Tu luyện mặc dù rất trọng yếu, nhưng là muốn bảo đảm tốc độ tu luyện, còn cần phải có đầy đủ tài nguyên mới được. Bây giờ còn có thể gửi nhờ điểm hy vọng, cũng chỉ có thế giới cái món này giả tưởng game Inter, những thứ khác được là bỏ mặc loại nào, tạm thời đều là không thể thực hiện, nhất là bại lộ mình bây giờ hành tung, không khác nào tự diệt vong. Nhất định phải ẩn nút nhẫn lại. Tại chưa có năng lực tự vệ trước, lũ đầu nói không chừng cũng sẽ bị người ta phát hiện thủ tiêu. Chết thật liền và bây giờ trên danh nghĩa chết, khác biệt có thể to lắm, chỉ cần người còn sống, hết thể cũng có thể, Lý Chí rất tin tưởng những lời này. Cỡ nhỏ dược tề trong tiệm, Lý Chí lên mạng. Suy nghĩ một chút, từ trong tiệm đi ra ngoài, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, hướng vùng lân cận một cái chợ phiên đi về phía. Thúy Linh đã là cao cấp dược tề sư, nhưng là muốn phân phối dược tề, nàng còn cần dược tề cách điều chế, còn có một chút nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu được rồi, không khó lắm mua được, chẳng qua là không biết dược tề cách điều chế cho không dễ dàng đạt được. Tại sao đi chợ phiên, mà không đi đặc biệt bán ra những vật phẩm này tiệm tạp hóa, hoặc là phòng đấu giá bên trong mua, không có tiền à, lý trí trong túi đeo lưng, trừ thuê cỡ nhỏ dược tề tiệm, và đổi thành thực tế tiền trở ra, trò chơi tiền chỉ còn lại không tới 400 ngàn, ở đó chút nơi, 400 ngàn trò chơi tiền có thể mua được cái gì đồ nhìn được sao? Sợ rằng rất khó. Mặc dù ở trên chợ phiên cũng chưa chắc có thể mua được, nhưng là ở trên chợ phiên có một loại chỗ tốt, vậy chính là có thể trả giá cách, về giá cả cũng sẽ có nhất định mức độ ưu đãi, thậm chí có thể đào được mình muốn bảo vật, bất quá vậy phải cần ngươi có đầy đủ nhãn lực mới được. Lý Trí từ trên bản đồ tìm hạ, phát hiện Kinh Đô cũng có chuyên môn cung cấp cho người chơi thả câu nơi, là một cái hồ to lớn. Trước tiên ở trên chợ phiên vòng vo một chút, chân thực không được, lại đi cá trận câu cá. Dù sao hắn có cùng ăn gian không sai biệt lắm tựa như thả câu kỹ thuật, cũng có như bức lúc ban đầu đợi mồi câu. Trong trò chơi vậy là buổi tối, nhưng trên chợ phiên vẫn tiếng người ồn ào. Thế giới đã không có ở đây là một cái địa vực tính giả tưởng game inter, trên căn bản toàn bộ trên trái đất, mọi người loại đều sẽ có một cái thuộc về mình giả tưởng trò chơi chương mục. Hơn nữa giả tưởng nối liền khí lại lớn bước xuống giá, tiện nghi đến tất cả mọi người có thể chơi dậy, cho nên, ở chỗ này bất kể là trời tối bạch dạ, cũng sẽ không thiếu nhân khí. Ở tinh vân chủ thần để cho trái đất giả tưởng Inter và những tinh cầu khác Inter nối liền sau này, bây giờ đã không chỉ là chỉ có người trái đất đang chơi trò chơi này, liền một ít những tinh cầu khác người ngoài hành tinh, cũng có chút đang chơi. Mới ra lò 3 sao vũ khí, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Hạch tư súng, lực sát thương nhất lưu, chính tông vũ khí công xưởng làm ra sản phẩm, huynh đệ, tới đây hiểu một chút. Ban lan hổ roi, một cây chỉ cần 8 triệu, có thể để cho ngươi cả đời cũng làm thật người đàn ông, một lần đầu tư, cả đời được lợi rồi. Lý Trí hướng tiếng la nhìn sang, cảm giác có chút không nói, một cái 18-19 tuổi cô gái, đang ở nơi đó gào thét. Ban lan hổ đại khái là trong trò chơi một loại yêu thú quái vật, nhưng là, trên người tổ chức bộ phận, ở trong trò chơi đối với người chơi cũng có tác dụng sao. 8 triệu một cây, vậy thật là không tiện nghi đâu. Đối phương chú ý tới Lý Trí, vẫy tay kêu to nói, đại huynh đệ, không nên xấu hổ sao, vật này tuyệt đối là thật, giúp đỡ bất kỳ chuyên quỹ kiểm hàng, bỏ lỡ cái này cây, cái kế tiếp ngươi có lẽ thì phải cùng thật lâu mới có hàng nha. Lý Trí suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới, hàng vỉa hè rất đơn sơ, một cái trên vải trắng, bày một cây giống như cây gậy, đen thui đường kính có chừng mười mấy cm, chiều dài vượt qua một thước dưới đồ. Hình như là nào đó động vật tổ chức bộ phận bị hong gió. Đại huynh đệ, có muốn tới hay không điểm? Chủ sạp tuét miệng cười hỏi. Hình dáng chỉ có thể coi là vậy, cũng không phải là cái gì đại mỹ nữ, bất quá thắng ở người trẻ tuổi, có sức sống, cho nên nụ cười không hề để cho người cảm giác được ghét. Ta không mua nổi. Lý Trí trực tiếp lắc đầu, hắn trong túi sách liền 400 ngàn trò chơi tiền, chỉ đủ mua cái này cây ban lan hổ roi 20%, chủ yếu nhất là, hắn căn bản cũng không muốn mua. Không quan hệ, không dậy nổi có thể xem, thậm chí là sờ một cái, ta không thu ngươi tiền. Cô gái bán hàng rong rộng lượng nói, khiếp mắt tỏ ý Lý Trí có thể tùy tiện xem. Lý Trí khóc cười không được, mình không có sao sờ nó làm gì hả? Không cái đó thích. Cuối cùng, người ta vẫn còn cho Lý Trí hạ thấp giọng tới liền một câu, tuyệt đối là ban lan hổ roi, trưởng thành ban lan hổ, như giả bao đổi. Ta thật không mua nổi. Lý Trí cười nói. Cô gái chủ sạp lăng hạ, vừa cười nói, không có sao. Nếu như đúng gốc không mua nổi, ta có thể giúp ngươi cắt một điểm, giữ cân hai bán, trở về cũng có thể để cho ngươi dùng một đoạn thời gian, bây giờ vậy có thật nhiều tán hộ đều như vậy đến tìm ta lấy hàng. Cắt một điểm. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, làm ăn làm được mức này, cũng coi là cú liều chết. Trên thực tế có lẽ có người sẽ làm như vậy, nhưng là trong trò chơi, sợ là rất ít đi, đủ mất công sao. Vậy hoặc giả là, mình tạm thời đối với cái trò chơi này biết rõ, còn chưa đủ đi. Ngươi nơi này trừ cái này cái ban lan hổ roi, còn có gì khác không? Lý Trí chuyển đổi đề tài, hỏi. Cái khác? Cô gái bán hàng rong hơi sững sốt một chút, gật đầu cười nói, có nha, trừ ban lan hổ roi, những thứ khác hổ roi, chó sói roi, chó roi, nai roi các loại, ta nơi này vậy đều sẽ có nguồn hàng hóa, bất quá cần muốn đặt trước, thượng hạng hiện hóa, bây giờ chỉ có cái này cây ban lan hổ roi, 8 triệu một cây, đã là lương tâm giới nha, toàn bộ trên chợ phiên, ta liền vỗ ngực tử nói. Liền ta trong tay cái này cây tiện nghi nhất. Xấu hổ. Cô gái này thật giống như cùng roi dính lên. Được rồi, quấy rầy ngài. Lý Trí lắc đầu một cái, khóc cười không được đi tới phía trước, chợ phiên rất lớn, nơi này chẳng qua là cửa vào vị trí. Phải, cần gì cứ tới đây, ta vậy có thể giữ bí mật phát hàng nha. Cô gái chủ sạp đến cũng không có ngăn trở Lý Trí rời đi, chẳng qua là lời trong lời ngoài đối với mình roi giao hàng, để cho người cảm giác cổ nhọn tê dại, một cô gái nhà, bán cái gì không tốt, nếu không phải là bán loại vật này. Trên chợ phiên một đường đi dạo xuống, Lý Trí coi như là mở rộng tầm mắt, thật là cái gì cũng có bán, từ lúc ban đầu gặp bán roi cô gái, rồi đến bán quần áo, bán ăn, bán vũ khí, bất kể là vũ khí lạnh, vũ khí nóng, chỉ có thể súng, hạch tư súng, các loại khôi giáp, sách kỹ năng tịch, dược tề, đan chơi đợi một chút, trên căn bản cái gì cũng có. Lý Trí vậy gặp được hắn muốn tìm dược tề cách điều chế, mình các loại phân phối dược tề cần nguyên vật liệu, giá cả cao có thấp có. Chẳng qua là nhìn xem, còn không có ra tay, bởi vì là Lý Trí vậy đang suy nghĩ, mua một cái gì dược tề cách điều chế tương đối có lợi nhất. Hắn tiền trên người, nhiều nhất mua 2 tấm sơ cấp dược tề cách điều chế và một chút nguyên tài liệu. Sơ cấp dược tề cách điều chế, 100.000 trò chơi tiền một bản, nhưng là sơ cấp dược tề cách điều chế chủng loại, chỉ là Lý Trí ở trên chợ phiên đi một vòng, có thể thấy là hơn đạt mấy trăm loại nhiều, có thể để cho người chọn hoa mắt. Cũng tỉ như nói, một loại thuốc cầm máu thuốc, thì có mười mấy loại tên chữ, mà mỗi một loại tên chữ sau lưng, đều mang một cái cách điều chế. Đây vẫn chỉ là Lý Trí nhìn thấy. Nói cách điều chế giá trị, tốt ý lại vấn đề, vậy cũng chỉ có thể nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Lý Trí còn phát hiện một cái quy luật, cơ vốn trên chợ phiên tất cả sơ cấp thuốc cách điều chế, giá cả đều là thống nhất, thấp nhất 100.000 trò chơi tiền một bản, không có bất kỳ một người nào bán ra so cái giá cả này thấp hơn sơ cấp dược tề cách điều chế. Sau đó sau khi nghe ngóng mới biết, đây chính là thấp nhất tiêu thụ giá cả, chỉ cần ở trên chợ phiên mua bán, đánh dấu giá cả không thể so với cái này thấp hơn. Một ít thị trường khổng lồ, lượng tiêu thụ nhiều dược tề, từ nguyên trong tài liệu nói, giá cả liền đặc biệt thấp, có thể nhóm tính mua được, bất quá những thuốc này thuốc, đã bị cực độ chèn ép đến một cái giá cách đặc biệt rẻ tiền đến nước, rất nhiều bao lớn dược tề cửa hàng chuỗi cửa hàng, đều dựa vào số lượng ưu thế thủ thắng, hoặc là dứt khoát liền không là để kiếm tiền, mà là dựa vào những cơ sở này dược tề tới hấp dẫn khách hàng đi trước mua. Còn như Lý Trí và Thúy Linh mở cái đó cỡ nhỏ dược tề tiệm, chẳng những vị trí hẻo lánh, về giá cả khẳng định vậy cùng những cái kia lớn dược tề thương môn không so được, dù là chế tạo một ít thường ngày yêu cầu phòng sẵn dược tề, vừa có thể hấp dẫn bao nhiêu người đã qua đủ mua chứ. Chỉ có Thúy Linh một người phân phối dược tề, sản lượng lên vậy sẽ có được hạn chế. Cho nên, không danh dược tề tiệm cần hai khoản, đặc biệt có mình đặc sắc dược tề, bên ngoài không thường có, lại cần người đi trong ngõ hẻm chui. Đứng ở trên chợ phiên, Lý Trí sờ cằm một cái, trong lòng có ý tưởng, không có ở đây giống như mới vừa lúc tới, giống như một cái con ruồi không đầu đúng vậy hạ chuyển du, bắt đầu có tính mục đích tìm. Đại chúng tính dược tề cách điều chế, tạm thời cũng trước bỏ qua, nói thí dụ như, thuốc cầm máu thuốc, bổ máu các loại chất thuốc cùng những cơ sở này thuốc cách điều chế. Chủ yếu hướng hai phương diện tiến hành lựa chọn, thứ nhất, phải có đặc sắc của mình, thứ hai, ít người biết. Không danh dược tề tiệm đều đã như vậy tọa lạc tại như vậy địa phương vắng vẻ, liền càng không thể đi đường thường, nếu không đừng nói là kiếm tiền, mỗi ngày mới có thể có mấy con ruồi bay vào đi coi như tốt. Thật ra thì không người là người ngu, nhỏ nhiều người cách điều chế, hoặc là nói thưa thất dược tề cách điều chế, vậy rất ít sẽ có người bắt được trên chợ phiên tới bán, đều đã thông qua các loại đường tắt, chạy vào phòng đấu giá, hoặc thì những cái kia lớn dây chuyển dược tề cửa hàng trong tiệm. Cho nên, muốn ở trên chợ phiên đào được một bản thưa thất dược tề cách điều chế, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Coi như xuất hiện, phương diện giá tiền vậy tạm thời để cho Lý Trí không tiếp thụ nổi. Chọn tới chọn đi, thật đúng là để cho Lý Trí tìm được một bản tương đối đặc thù dược tề cách điều chế. Hơn nữa giá bán chỉ cần 100.000 trò chơi tiền, tuyệt đối có thể để cho Lý Trí tiếp nhận. Gương mặt đẹp thủy dược tề, kiến thức cơ bản hiệu quả, có thể để cho người màu da thay đổi nước non, từ đó để cho người sử dụng càng là đẹp. Đơn giản mà nói, đây là một cái để cho người phụ nữ lâu dài sử dụng, có thể đổi xinh đẹp dược tề. Một bản sơ cấp dược tề cách điều chế, nhưng là thấp nhất cần cao cấp dược tề sư mới có thể điều phân tới đây, bất quá giá bán chỉ ở sơ cấp dược tề giai tầng. Tục bộ nói chút. Một bản cần cao cấp hơn dược tề sư mới có thể phân phối sơ cấp dược tề, giá cả đắt không đi nơi nào, cao cấp dược tề sư không muốn làm, cấp thấp dược tề sư làm không được một bản dược tề cách điều chế. Nguyên vật liệu phương diện vậy giải quyết rất dễ, có thể mua nhiều, không có bất kỳ hạn chế nào. Mua. Không nói hai lời, Lý Trí liền đem tờ này gương mặt đẹp thủy dược tề cách điều chế mua lại, đối với nhà khác dược tề tiệm mà nói là gân gà sản phẩm, đối với bọn họ mà nói, nhưng thật thích hợp. Ngoài ra, Lý Trí còn mua một bản bổ thuốc máu thuốc đại chúng cách điều chế, sau đó mua sắm nhiều nguyên vật liệu. Đi ngang qua cổng chợ phiên lúc này phát hiện vị kia bán roi cô gái vẫn ở nơi đó thét to, lý trí do dự một chút, lần nữa đi tới. Đại huynh đệ, ngươi lại trở về, hì hì, muốn bấy nhiêu? Cô gái nhìn lý trí đi tới, trên mặt cũng cười nhìn hoa, hạ thấp giọng hỏi. Lý trí lắc đầu, nói, người đẹp, ta không mua roi, là muốn hỏi một chút ngươi, có không có hứng thú hợp tác? Hợp tác? Cô gái bán hàng rong nhìn hắn nói, làm sao, ngươi còn muốn bán chịu nha? Không phải. Lý trí cười khổ, nói, đúng như vậy, ta trong tay đâu, có một khoản có thể để cho người phụ nữ đổi xinh đẹp dược tề, đây không phải là nhìn ngươi rất có mắt duyên sao, liền muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không làm chúng ta đại lý, bán roi đồng thời, vậy chiếu cô bán ra đời bán một chút chúng ta thần tiên nước. Thần tiên nước. Cô gái ánh mắt sáng lên, nhất là nghe được lý trí nói, có thể để cho người phụ nữ đổi xinh đẹp dược tề sư, tò mò hỏi, thật có ngươi nói cái loại đó hiệu quả. Lý trí nhún vai một cái. Nói, đây chính là trò chơi, chuyện gì không thể nào đâu, trên thực tế, bạn ngươi, người nhà biết ngươi ở bên trong bán các loại roi sao. Chương 1350, tốc độ tu luyện. Dược tề còn không có làm được, cần cùng Thúy Linh lên mạng, tạm thời lý trí chẳng qua là theo như đối phương đặt thành một cái bước đầu hiệp nghị, cùng lý trí trên đầu có dược tề sau này, lấy tới để cho đối phương đợi bán, mà bán roi cô gái, cũng không có phản đối, đáp ứng một tiếng, chỉ cần lời thích hợp, có thể thử một chút. Lý trí tăng thêm đối phương phương thức truyền tin, mới rời đi chợ phiên. Tiểu Khiết, tên kia bán roi cô bé tên chữ, nghe là gắng gượng thanh thuần. Về phần tại sao nghĩ tới để cho nàng đợi bán ra dược tề, đầu tiên lý trí là từ như thế mấy giờ lên suy tính. Thứ nhất, không danh dược tề tiệm vị trí địa lý quá vắng vẻ, chỉ là trông nom dược tề tiệm bán ra dược tề, vậy chết đói tỷ lệ chiếm chín thành, đầu năm nay không nghe người ta nói, mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu sao. Cho nên, lấy ra cho người thay thế bán. Cũng coi là một cái khá vô cùng lựa chọn, trên chợ phiên dòng người đủ nhiều, không sợ bán không được. Lý trí ngay tại trên chợ phiên gặp được thật là nhiều dựa vào bán ra dược tề sống sót các lái buôn, cho nên nói, thị trường nhất định là có. Cô gái chiếm cứ vị trí địa lý khá vô cùng, chợ phiên lối vào, trên căn bản đi ngang qua người cũng có thể thấy. Mà nàng bán là thứ gì? Các loại manh thu roi, vật này là đối với người đàn ông có hiệu quả, người đàn ông đem những thứ này mua về, dùng làm gì? Còn không phải là ăn xong sau này, dùng ở trên người phụ nữ sao? Vậy muốn đòi người phụ nữ vui vẻ, muốn không muốn định nọt, đưa chút quà nhỏ cái gì? Không thiếu được chứ? Cho người phụ nữ dùng đồ, bán cho người đàn ông, đây không phải là cơ bản nhất buôn bán lý niệm sao? Giống như là hoa hồng như nhau, người phụ nữ thích, nhưng đều là người đàn ông đưa. Còn như những thứ khác, tạm thời còn không có cân nhắc đâu, bởi vì là chỉ có cách điều chế, còn không có thành phẩm. Đối với gương mặt đẹp thủy dược tề cụ thể công hiệu cũng không biết, giá cả làm sao ổn định, sau đó làm sao tuyên truyền bán ra, cũng được thấy thành phẩm, công hiệu sau này nghiên cứu lại. Thần tiên nước. Tiểu Khiết nhìn lý trí rời đi hình bóng, bĩu môi khinh thường, muốn thật giống tên nầy khoác lác như vậy thần hiệu, còn dùng mình đợi bán sao. Nàng tại sao không có phản đối đâu. Làm ăn sao, chú trọng hòa khí sinh tài, gặp trăm dạng người nói trăm dạng nói, chẳng qua là ngoài miệng đáp lời, cùng đối phương thật đem đồ vật lấy tới sau này. Có phải hay không cho hắn đợi bán, kia trước xem hiệu quả sau này hay em nói không phải, không cần phải bởi vì là chút chuyện nhỏ này tình đắc tội với người. Bây giờ tiểu nhân có thể nhiều, khó lòng phòng bị. Đừng xem nàng tuổi tác không tính lớn, có thể xử sự làm người phương diện, lại có mình một bộ, đặc biệt lao đạo. Ban lan hổ roi, ngay ngắn một cái cây mới 8 triệu, bỏ lỡ điều này, đến khi hạ một cái liền thật lâu mới có đâu, dù sao cũng chớ mất cơ hội tốt. Tiểu Khiết tiếp tục thét to. Mặc dù cả ngày đều không mở thế nào trường, nhưng chỉ cần khai trương một đã đủ nàng ăn một tháng. Từ đoàn săn thú trong đội lấy hàng, giống như vậy một cây hong gió ban lan hổ roi chỉ cần 5 triệu, chuyển tay một bán, sạch sẽ được lợi 3 triệu. Cho nên, đừng nói một ngày không khai trương, chính là một tháng không khai trương, nàng cũng có thể chịu được đi xuống, kiếm tiền động lực đủ hả? Không phải là cây giả chứ? Lúc này một cái mặt chàng trai mang hai cái người hầu đi tới, đánh giá Tiểu Khiết trong gian hàng ban lan hổ roi. Nói, Tiểu Khiết không sợ có người ở chỗ này gây chuyện, trên chợ phiên là có cảnh vệ, người gây chuyện cũng không kết quả gì tốt, thuộc về trò chơi hệ thống quản lý vùng, bỏ mặc thế lực của ngươi bao lớn, ở chỗ này cũng được đàng hoàng không thể mù ẩu tả. Tiểu Khiết trong lòng vui mừng, vội vàng nói, vị thiếu gia này, theo ngài ánh mắt còn có thể không nhìn ra, cái này cây ban lan hổ roi thật giả sao. Tuyệt đối là đúng cây trưởng thành hổ lớn roi, như giả bao đổi, giúp đỡ khắp mọi mặt kiểm hàng. 8 triệu. Giá cả đắt một chút chứ. Chàng trai ngồi trồm hổm xuống, một bên nhìn kỹ, vừa nói. Cái này còn đắt. Đại thiếu gia của ta nhà, người bên trong nhà cũng bán 10 triệu, những tiệm thuốc kia bên trong, chí ít bán 12 triệu, còn chưa nhất định là trưởng thành ban lan hổ. Ngươi xem ta cái này một cây người, từ hình dáng lên. Rồi đến. Cuối cùng, vị thiếu gia này xài 780 vạn, đem cái này cây ban lan hổ roi cầm đi. Mạch roi cô gái vậy bất động phương, giơ tay lên lại lấy ra một cây lang vừng roi, bắt đầu lớn tiếng yêu uống. Đi, đi là không thể nào, nàng là lâu dài hộ bị cưỡng chế, thường trú trên chợ phiên, bất quá trên đầu quả thật có hàng tốt, thậm chí đều đã tích lũy xuống không thiếu lao khách quân đây. Mua dược tề cách điều chế, cùng với nguyên vật liệu, lý trí trên căn bản xài hết trên người tất cả trò chơi tiền, trong nội tâm đi một chút cũng không lo lắng. Bởi vì là những hoa này tiêu đều là không thể thiếu được, có đưa vào mới có hồi báo sao. Còn như tiền, bất kể là trò chơi tiền, vẫn là tiền mặt, đối với lý trí mà nói, cũng chẳng qua là một con số mà thôi, đã từng là 1.000 tỷ đế quốc người trưởng đà, đối với kim tiền khái niệm đã rất nhạt mỏng, lý trí không có tiền sao? Không, hắn có tiền, giá trị con người cơ hồ so tất cả mọi người cao hơn, vấn đề là, những cái kia tiền hắn bây giờ cũng không lấy được. Cho nên, lại coi kim tiền là rác rưởi, vậy được vì kim tiền đi liều mạng vồ. Hạ Tuyến sau này, dùng 108 cái linh năng khối, bày thành nhỏ tụ linh trận, trong tay nắm linh năng khối, tiếp tục tu luyện. Cùng lại mở mắt lúc này đã là buổi sáng ngày thứ hai. Nội thị, quan sát trong cơ thể tiểu ngân rồng, đầu thật giống như trưởng thành không ít, nhưng là so sánh lên không hề quá rõ ràng, tăng lên đại khái 10% dáng vẻ, vẫn là một em mở ra gật đầu. Sau khi đi ra, nhìn bên người linh năng khối, lý trí lần nữa trợn tròn mắt. Trưng bày nhỏ tụ linh trận dùng 108 cái linh năng khối toàn đều biến thành nghiền, hơn nữa trong tay làm xong lên một đêm dùng hết 12 khối. 120 khối đúng. Nói cách khác, lý trí một đêm chỉ là sử dụng linh năng khối tu luyện, liền được hơn 100.000 đồng tiền mới đủ dùng. Hơn nữa, cái này còn chưa nhất định chính là cực hạn. Tổ Long Kinh hấp thu tài nguyên, có thể so với những công pháp khác muốn ác hơn nhiều. Bất quá hiệu quả vậy rất rõ ràng, tiểu ngân rồng một đêm liền dài 10% đầu, mấy ngày liền có thể tăng trưởng gấp đôi. Mặc dù tu vi vẫn là phàm cấp cấp 1, bất quá thực lực lên nhưng so với hôm qua, chí ít mạnh 3 lần. Cả người tràn đầy lực lượng, tinh thần sung mãn. Loại cảm giác này khá vô cùng. Từ gian phòng lúc đi ra, Thúy Linh đã đem điểm tâm chuẩn bị xong. Buổi sáng khỏe. Thúy Linh mừng rỡ cùng Lý Trí lên tiếng chào hỏi. Lý Trí nhìn nàng, dừng lại, tò mò hỏi, đột phá. Ừm. Thúy Linh hưng phấn gật đầu nói, đột phá, ta bây giờ đã là phàm cấp cấp 2, ngươi ngày hôm qua dạy cho ta công pháp, tốc độ tu luyện thật là nhanh nha, một đêm liền lại có chút dầu gì nói, bất quá hao phí tương đối lớn, tối hôm qua ta hấp thu 10 linh năng khối đâu. 10 linh năng khối, đây chính là 10.000 đồng tiền, suy nghĩ một chút sẽ để cho nàng cảm giác đau lòng. Ha ha, khá nhanh liền tốt, cùng có thực lực sau này, còn sợ không kiếm được tiền sao. Lý Trí cười an ủi nàng. Trước kia tu luyện 10 lần. Vậy không tính quá. Chương 1351, giá biểu. Hồng Anh cao Úc, ở kinh thành cửa hàng trong vòng, cũng coi là một cái so sánh loại khác tồn tại. Rất nhiều người cũng không biết sau lưng nó chân chính đại cổ đông là ai. Có người nói là siêu phàm tổ chức, có người nói là thần bí nhóm tài chính, cũng có người nói là cái gì vượt qua nhất lưu cao thủ các loại. Bởi vì là giống như rất nhiều cửa hàng vòng như nhau, nó cũng là cái này 1-2 năm mới bốc lửa. Ở kinh thành như vậy tấc đất tấc vàng địa phương, không có thực lực nhất định là không biết loại này siêu cấp thị trường. Trung Vô Diễm chính là số lượng không nhiều biết nhà này cao ốc lai lịch chân chính một người trong. Nghe bên ngoài phòng làm việc tiếng gõ cửa, để cho Trung Vô Diễm theo bản năng nhíu mày một cái. Phiền lòng cảm giác chợt lóe lên, bất quá rất nhanh, loại này không vui liền bị nàng nơi thu liễm. Bởi vì là nàng biết, bây giờ đã không thể so với từ trước, mà mình, đã không còn là vị kia trung gia đại tiểu thư, có một nhà già trẻ cần nàng làm việc nuôi. Thở dài một cái, thời đại biến thiên quá nhanh, xa xa vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người dự liệu, mà nàng, chính là bị đây là đợi một cái bữa làm mơ hồ nhân trùng một cái. Trước kia không nói, nhưng là bây giờ muốn còn sống, liền cần mình bỏ ra vất vả. Mời vào. Trên mặt khôi phục bộ kia vừa không lạnh nhạt, vậy không nhiệt tình diễn cảm, chính thức bắt đầu vào một ngày công tác mới. Lý Trí đẩy cửa ra đi vào. Thấy người tiến vào, Trung Vô Diễm trong ánh mắt cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh ngạc tới. Đối với người trẻ tuổi này, trong lòng còn có chút ấn tượng, đây không phải là ngày hôm trước hai cái từ viện mồ côi tới nhân viên một trong sao. Ngày hôm nay tới đây gặp mình làm cái gì, là từ trước sao? Nếu như giống như siêu cấp thị trường như vậy đơn giản, cũng không phải là rất cực khổ công tác cũng làm không đi xuống, vậy sợ rằng bên ngoài tất cả công tác, hắn đều không đảm nhiệm đi. Đối với những thứ này ở viện mồ côi lớn lên đứa trẻ, Trung Vô Diễm cũng không có gì đặc biệt chán ghét hoặc là thích ý tưởng. Dĩ nhiên, tương đối mà nói, nàng càng muốn là đối phương cung cấp một phần công việc ổn định, để cho bọn họ có thể dần dần ở trên thế giới này đứng vững gót chân, bởi vì làm cho này đối với nàng cũng không có tổn hại gì chỗ. Bọn họ không giống những cái kia nuông chiều từ bé bọn nhỏ, sau lưng có phụ mẫu, có trong nhà trưởng bối, có thân hữu có thể tiến hành dựa vào, bọn họ xã hội quan hệ quá mức đơn giản, cơ hồ không có bất kỳ có thể dựa vào chỗ. Trung quản lý, ngươi khỏe. Lý Chí hướng đối phương lên tiếng chào hỏi. Trung Vô Diễm gật đầu, trên mặt nhiều hơn vẻ tươi cười tới, tò mò nói, ừ, đến tìm ta có chuyện gì không? Đúng như vậy, ta muốn cho ngươi hỗ trợ đem ta và bạn ta Thúy Linh công tác thời gian điều chỉnh một chút, tốt nhất là buổi sáng 8 giờ đi làm, hạ chiều 5 giờ đi làm. Như vậy chúng ta là có thể gạt bỏ thời gian tới, làm chút chuyện khác, nói thí dụ như, tiến vào giả tưởng trong trò chơi phân đấu. Lý Chí cười đơn giản sáng tỏ cho thấy mình ý đồ, một chút không có dùng cái gì dối trá tìm cớ, mục đích chính là vì điều chỉnh công tác thời gian, sau đó đi chơi giả tưởng trò chơi. Trung Vô Diễm không vội vã trả lời hắn, mà là ở tò mò nhìn từ trên xuống dưới đối phương, cái đó trên mặt có lớn diện tích bớt, rất xấu xí cô gái nàng vậy nhớ được, rất hướng nội, mà chú bé này, hoặc là nói người đàn ông thì không phải vậy, hắn cho mình cảm giác đầu tiên chính là lá gan lớn vô cùng, muốn nói cái gì thì nói cái đó, thật giống như ở trên người hắn, không tìm được một chút sợ tâm trạng. À, chơi giả tưởng trò chơi. Ha ha, ngươi cảm thấy, nguyên nhân này, là có thể để cho ta giúp các người điều chỉnh công tác thời gian. Phải biết, giống như các người chút chuyện nhỏ này tình, đều là các người tiểu tổ dài an bài, ta là không biết hỏi quá nhiều. Trung Vô Diễm trên mép kiểu hạ, chứa cười nói. Không biết tại sao, nàng đặc biệt muốn thấy được đối phương như đưa đám diễn cảm. Nhưng mình tương tự với cự tuyệt lời nói, cũng không có để cho đối phương trên mặt xuất hiện cái gì mất hứng, hoặc là như đưa đám đi ra, vẫn mang cái loại đó nụ cười nhàn nhạt, rất là ung dung, cũng không để cho người vui vẻ, cũng không làm cho người ta chán ghét. Chút chuyện nhỏ này, bất quá là Trung quản lý ngài chuyện một câu nói mà thôi, mời Trung quản lý giúp một chút đi. Lý Chí hơi dừng lại, lại tiếp tục cười nói, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để cho ngài giúp không chuyện này. Ánh mắt. Người đàn ông dùng ẩn nhẫn, muốn, vọng, ép mị mị ánh mắt trộm nhìn cho mình, Trung Vô Diễm sớm đã thành thói quen, nhưng là hắn nhưng hướng về phía ánh mắt mình không có nửa điểm che giấu, là, thưởng thức sao? Chẳng lẽ nói, ở hắn trong mắt đang đối với vẻ thùy mị của mình, bề ngoài tiến hành chấm điểm. Nghĩ đến chỗ này, Trung Vô Diễm trong lòng chẳng những không có tức giận, ngược lại có chút bị cái này chàng trai trẻ hấp dẫn, hắn bất quá là một cái trong viện mồ côi đi ra ngoài đứa trẻ, dựa vào cái gì có lá gan lớn như vậy, dám dùng thưởng thức ánh mắt quan sát mình không nói, còn dám đánh giá mình đâu. Phải không? Không biết ta có thể được chỗ tốt gì đâu. Trung Vô Diễm cười mỉa hỏi. Lý Chí cười nói, chúng ta hai người một tháng tiền lương, hoặc là, thế giới số tiền kia giả tưởng trong trò chơi, 10.000 trò chơi tiền. Đối với vị này Trung quản lý mà nói, điều chỉnh một chút hai người công tác thời gian, tuyệt đối là nhỏ vô cùng sự việc, động hạ miệng lưỡi mà thôi, nhưng là đối với một tháng tiền lương, hoặc là giả tưởng trong trò chơi 10.000 trò chơi tiền, đối với Trung Vô Diễm trong lòng Lý Chí và Thúy Linh mà nói, nhưng cũng coi là một khoản tài sản không nhỏ. Ha ha! Trung Vô Diễm nũng nịu cười lên. Thật ra thì Lý Chí cũng biết, đối phương không sẽ đem mình ba dưa hai táo nhìn ở trong mắt, hắn nói như vậy đi ra, không phải là ở biểu đạt một cái thái độ, mình đặc biệt khát vọng để cho đối phương giúp mình điều chỉnh một chút công tác thời gian mà thôi. Ngươi là muốn hối lộ ta nha. Lý Chí cũng không tiếp nàng nói cha mà là trả lời như không có chuyện gì xảy ra nói, hối lộ. Cái gì là hối lộ, ta không biết, nhưng là nếu như Trung quản lý có thể giúp chúng ta sẽ rất cảm kích ngươi. Lý Chí dùng cảm kích, nhưng căn bản không đề cập tới đối phương nói hối lộ. Coi như chút chuyện nhỏ này, chân nhân truy tra ra, đặt ở trên mặt nổi tới, sẽ có người nói gì sao? Hai người mỗi người tiêu phí một tháng tiền lương, chỉ vì để cho đối phương giúp mình điều chỉnh một chút công tác thời gian. Nói ra, sợ là rất khó để cho người tin tưởng đi, bởi vì là bọn họ đều là thuộc về xã hội này, tầng dưới chốt nhất nhân viên, một tháng tiền lương, ở trong mắt người khác không phải cái gì lớn lao, có thể ở bọn họ trong mắt, đến không chừng chính là sống được động lực. Trung Vô Diễm hiển nhiên cũng nghĩ đến những thứ này, nhìn Lý Chí, không hiểu hỏi, đối với các người mà nói, cầm một tháng tiền lương đi ra, chỉ vì để cho ta cho các người điều chỉnh một chút công tác thời gian, cái này đáng ra không? Không đợi Lý Chí nói chuyện, mang ra tay, lại tiếp tục nói, ngươi trước không cần nói, để cho ta tới phỏng đoán một chút, bất kể là một tháng tiền lương, vẫn là 10.000 trò chơi tiền, đối với các người những thứ này trong viện mồ côi đi ra bọn nhỏ mà nói, đều là một khoản không rẻ số lượng. Nếu ngươi chịu lấy ra hối lộ ta, chỉ vì điều chỉnh các ngươi công tác thời gian, nói rõ, các người hiện ở trong tay có đại bút kim tiền, đã không đem số điểm này hạng mục để ở trong lòng. Hoặc là nói, các người ở giả tưởng trong trò chơi, có mới cơ hội, kiếm được tiền, cho nên các người vừa nghĩ đến, tìm càng hợp lý thời gian an bài, để cho các người chiếu cố hai người bây giờ, có đúng hay không? Lý Trí cười lên, gật đầu nói, trung quản lý suy đoán một chút vấn đề không có, đặc biệt chính xác, hai chúng ta cái này hai ngày đúng là giả tưởng game inter bên trong gặp điểm cơ hội, hơn nữa kiếm ít tiền. Kiếm nhiều ít? Trung Vô Diễm mỉm cười hỏi. Như thế tham. Lý Trí trong lòng than thở một tiếng, trên mặt lại không có biểu hiện ra, điều không phải rất nhiều, mấy trăm ngàn đi. Ngươi sẽ không sợ ta đem các người đoạt. Trung Vô Diễm ngồi ở trên ghế, vặn vẹo một cái, trêu ghẹo kiểu cười nói. Mấy trăm ngàn mà thôi, đối với Trung quản lý mà nói, cũng không tính là cái gì lớn lao đi. Lý Trí lắc đầu, nếu như đối phương thật vì mấy trăm ngàn, coi như kế bọn họ hai người, vậy Lý Trí thật đúng là cao xem nàng. Trung Vô Diễm suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, ta cũng đang chơi thế giới số tiền kia giả tưởng trò chơi, có thể hay không nói cho ta, ở trong thời gian ngắn, các người ở trong trò chơi là làm sao kiếm được tiền. Câu cá, câu được. Lý Trí cảm thấy có chút miệng khát, vừa vặn đối phương trong phòng làm việc có máy nước uống, cũng không dùng đối phương chiêu đãi, mình đi tới ấn một ly nước, sau đó vừa uống vừa đi về tới, ngồi vào đối phương trước bàn làm việc mặt trên ghế. Bởi vì làm cho này vị trung quản lý thật giống như đối với tự có như vậy điểm hứng thú, cho nên kế tiếp lúc nói chuyện ở giữa sợ rằng sẽ lâu một chút. Trung Vô Diễm ánh mắt một mực ở Lý Trí trên mình nhìn chăm chú, cho đến Lý Trí trở lại trên ghế ngồi sau này, mới lên tiếng, vậy thì nói một chút, câu cá làm sao câu được đi, ta cảm thấy rất hứng thú. Này! Lý Trí nhìn đối phương, đột nhiên cười một tiếng, hỏi nhỏ, trung quản lý, nếu như ta muốn ngủ ngươi một đêm, cần muốn bao nhiêu tiền? Cái gì? Trung Vô Diễm có chút không tin nhìn trước mặt người trẻ tuổi, lấy là mình nghe lầm. Ngủ ngươi một đêm, cần muốn bao nhiêu tiền? Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, ta cảm thấy, chắc cũng là có giá cả, có phải hay không? Trung Vô Diễm nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm lại đi, đối phương nói để cho nàng cảm giác có chút không vui, thậm chí là phẫn nộ. Giá cả? Mình đặc biệt cũng không phải là hộp đêm bên trong những cái kia các nữ lang, hỏi như vậy mình, không phải làm nhục vậy là cái gì? Lý Trí cười lắc đầu nói, Trung quản lý, ngài không cần tức giận, ta cũng không phải thật cố ý xúc phạm ngươi, ngươi cũng biết chúng ta thân phận rất địa vị, đừng nói cùng những đại nhân vật kia không so được, cho dù là ở trước mặt ngài, chúng ta cũng là thấp kém nhân vật nhỏ. Có thể ta chính là muốn hỏi một chút, ngủ ngươi một đêm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, ngài rất để cho ta trước mê, ta muốn dùng cái này thành tựu mục tiêu phân đấu, cố gắng, cùng kiếm được đầy đủ tiền sau này, trở lại giao cho ngươi. Đây cũng là ta trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Mỗi một người sống trên thế giới này, đều cần có một cái mục tiêu phấn đấu, không phải sao? Bây giờ ta mục tiêu phấn đấu, chính là muốn ngủ ngươi một đêm, cho nên, ta mới có thể hỏi như vậy. Trung Vô Diễm ở trong lòng bên trong nghe xong đối phương cơ hồ là tranh cãi giải thích, lại, không có nhiều ít tức giận, ngược lại đối với hắn lòng hiếu kỳ, lại tăng trưởng mấy phần. Mặt không cảm giác nói, vậy ngươi nhận là, ngủ ta một đêm, cần phải bỏ ra nhiều ít kim tiền mới đủ đây. Lý Trí rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Báo ra một cái thử dò xét giá biểu, ngài xem, 1 triệu, như thế nào? 1 triệu. Trung Vô Diễm cũng để cho tên tiểu tử thúi này làm tức cười, không vui nói, ta chẳng lẽ liền giá rẻ như vậy sao? Giá rẻ. Lý Trí trừng hai mắt, rất vô tội gãi đầu một cái phát, 1 triệu còn giá rẻ sao? Chúng ta kiếm được 1 triệu, chí ít cần mười mấy năm thời gian, còn cần không ăn không uống mới được, ngươi chỉ cần một đêm, là có thể so chúng ta phấn đấu mười mấy năm kiếm còn nhiều hơn. Trung Vô Diễm đảo cặp mắt trắng dã, có thể như thế thảo luận sao? Lý Trí thật giống như không có đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, lại báo một giá cả nói, vậy 3 triệu, 3 triệu như thế nào? Dựa theo ta bây giờ tiền lương, ta muốn phấn đấu 50 năm, mới có thể ngủ đến ngươi một đêm. Trung Vô Diễm nhìn trên mặt hắn biểu diễn, kêu hắn chọc cho vui vẻ, nhưng không biết mình là nghĩ như thế nào, lại không có mang hắn, để cho hắn lập tức từ mình trước mắt biến mất. Mà là thần xui quỷ khiến hỏi một câu, ngươi thật muốn đem ngủ ta một đêm, làm trong đời mục tiêu phân đấu. Đúng vậy. Lý Trí rất thành khẩn gật đầu một cái. 10 triệu, nếu như ngươi cho ta 10 triệu, ta sẽ để cho ngươi ngủ một đêm, như thế nào? Trung Vô Diễm cười nói những lời này lúc này trên căn bản liền không làm sao đi qua óc suy tính, ở nàng trong tiềm thức, đối phương là viện mồ côi đi ra ngoài nghèo khó dân số, đừng nói 10 triệu, kia sợ sẽ là 1 triệu, đời này cũng không nhất định có thể kiếm được. Đồng ý. Lý Trí cao hứng cười lên, gật đầu nói, Trung quản lý, nếu như ta đem 10 triệu đưa cho ngươi lúc này, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta thỉnh cầu. Trung Vô Diễm lần nữa bị hắn chọc cười, cười mắng, cùng ngươi thật có 10 triệu liền rồi hay nói.